Chương 256 đến 270. Chương 180, thiên địa sát kiếp, cảm tạ thiên địa ba ba trong lúc cấp bách lại chém một lần, một. Đan điền hải bên trong, ngũ sắc viên đan dược phát ra dồn dập tê minh, viên đan dược bên trên ngũ sắc linh quang hóa thành gợn sóng, xuyên qua huyết nhục lan tràn đến Thẩm Luyện toàn thân. Loại cảm giác này, tựa như là lại về tới rừng rậm tiểu đạo. A, à, vốn là bị ngoài ý muốn kinh sợ Thẩm Luyện, thần niệm theo thần niệm hải bên trong đầu hạ xuống, muốn nhìn một chút đan điền hải bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể này cố huyền diệu ba động, để hắn có chút bản thân khống chế không nổi chính mình. Ngũ sắc linh vụ là ngũ hành linh căn đều điểm viên mãn phía sau, xuất hiện trong đan điền hư hư thực thực linh căn dị tượng, nhưng bây giờ ngũ sắc linh vụ lại làm cho viên đan dược từ bên trong ra ngoài phát sinh biến hóa. Từng sợi cực kỳ mờ nhạt tơ máu, tại huyền diệu ba động chấn động xuống, theo Thẩm Luyện thể nội tràn lan ra đây. Tơ máu bên trong ẩn chứa hắc khí, tản ra oán niệm. Luyện chân lão ma. Bỗng nhiên, Thẩm Luyện theo hắc khí oán niệm bên trong, thấy được một đạo khuôn mặt dữ tợn. Ngoại trừ Luyện chân lão ma, còn có Bùi Hỏa Vũ, cung trung trạch này một ít người, dư lại dữ tợn vẻ mặt số lượng cũng liền ít ỏi hơn trăm cái, phần lớn vẻ mặt mơ hồ, lưu ở trên người hắn oán niệm cũng không mãnh liệt. Duy chỉ có Luyện chân lão ma, Bùi Hỏa Vũ hai người oán niệm hùng hậu nhất, biến thành khuôn mặt dữ tợn lải nhải, nhưng lại căn bản không có mảy may thanh âm truyền ra. Loại bỏ, đi chơi. Bừng tỉnh Thẩm Luyện phất phất tay, bị hắn thủ tiêu tu sĩ tuy nói không nhiều, có thể gần như đều bị hắn nghiền xương thành cho. Này bất quá một số ý nghĩ sằng bậy mà thôi. Giờ khắc này, tại mờ nhạt trong hắc khí gào thét khuôn mặt, thân bên trên giấy lên hỏa diễm, lập tức biến thành đỏ như máu. Có thể thế nhưng hắc khí quá ít, nắm giữ oán niệm khuôn mặt số lượng thêm lên tới cũng liền như vậy điểm, đến cuối cùng liền tạo thành nhất trọng thật mỏng huyết hỏa, yếu ớt như trúc, mờ nhạt như xương. Cùng một thời gian, Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thương thiên tại thượng, bỉ nhân tiểu tu một mai, thích nhất tu bổ linh. Ầm u u. Có thể lời của hắn vẫn chưa nói xong, hư không bên trên một tia chớp nổ vang, phía trước tản mất kiếp vân lại một lần nữa hội tụ ra đây. Phía trước lượn lờ tại Thẩm Luyện quanh thân huyết hỏa, nhận lấy kiếp vân cảm ứng phía sau, vèo một tiếng hóa thành một đạo huyết quang đụng vào kiếp vân bên trong. Ngay tại huyết hỏa dung nhập trong kiếp vân nháy mắt, liền bị hắc vân lập tức bao phủ vô ảnh vô tung. Không có cách, so với cuồn cuộn kiếp vân, vần quanh trên người Thẩm Luyện điểm ấy huyết hỏa thật sự là quá yếu ớt. Kiếp vân cuồn cuộn bên trong chợt chỉnh thể dừng lại một chút, giống như có chút ngoài ý muốn vì sao huyết hỏa như vậy lơ thơ. Một cỗ lôi quang đụng nhau ở giữa, cuối cùng là có một đạo lôi đình bên trên nổi lên nhàn nhạt huyết quang. Có thể hồng quang mờ nhạt mức độ, tựa như là tại lôi đình bên trên tô lại cái một bên, còn khi có khi không, hoàn toàn không có tác dụng. Răng rác, theo trong kiếp vân lộ ra ngoài huyết sắc tô lại một bên lôi đình, hóa thành một thanh lôi đao chiều lấy Thẩm Luyện đỉnh đầu chém giết xuống. Đạo thứ bảy lôi kiếp, lôi đao hạ xuống nháy mắt, Thẩm Luyện cũng cảm giác cổ của mình phát lạnh, hàn ý uy nghiêm. Không do dự, trong tay linh quang nhất thiểm, pháp bảo ngũ hành hạm hiển hiện ra hóa thành một cái bao tay, cùng lôi đao đụng vào nhau. Đụng nhau nháy mắt, lôi quang biến thành ngàn vạn hồ quang điện quán xuyên trong cơ thể hắn, tại hắn huyết nhục đặc biệt là trên kim đan, lượn lờ bên trên nhất trọng nhàn nhạt huyết phụ chi vóng. Huyết phóng phía dưới, cảm nhận xuất hiện trệ đợi, pháp lực xuất hiện ứ trận. Ầm u u, kiếp vân cuồn cuộn, lôi quang lại xuất hiện. Toàn bộ Ngao Dương đảo đều lay động kịch liệt lên tới. Kiếp vân tại đem bốn phương tám hướng linh lực rút ra đằng sau, lập tức biến thành bao trùm phương viên hơn 10 dặm cực lớn lôi điện vòng xoáy. Mà Thẩm Luyện tại phát giác được mình đã bị hạn chế phía sau, trong tròng mắt nhưng nổi lên lấy ngàn mà tính đủ loại linh dược, khoáng thạch các chủng linh vật cảnh tượng. Những này linh vật thật giống như sống một dạng, ghé vào lỗ tai hắn niệm niệm lải nhải, hóa thành mảng lớn hắc khí. Lần này, linh vật hội tụ mà thành hắc khí, so với trước kia bị hắn thủ tiêu tu sĩ biến thành oán niệm, muốn cường hoành quá nhiều lần. Mảng lớn huyết hỏa dấy lên, lập tức cùng kiếp vân hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một thanh huyết sắc sơn nhạc bộ dáng lớn lôi truy. Lôi truy rơi xuống, vừa vặn ở vào Thẩm Luyện thần niệm cùng pháp lực nhận trệ đợi một khắc. Đáng tiếc, này chạm đầu, toái cốt liên hoàn chiêu thức, tại lôi đao chém xuống một khắc liền xuất hiện cực lớn sơ hở. Huyết hỏa lực lượng căn bản không đủ phong bế Thẩm Luyện thần niệm cùng pháp lực. Mở. Thần niệm hải bên trong, thần hồn tiểu nhân hai con mắt đóng mở, kéo theo bản tôn tề động, thần niệm lực như nước lũ một loại trong chớp mắt cọ rửa toàn thân cao thấp. Đan điền hải bên trong, ngũ sắc viên đan dược khẽ run lên, lượn lờ lấy đan khí ngũ hành pháp lực như đao, trong khoảnh khắc đem phong tỏa toàn thân lôi đình cấp đánh cho thất linh bát lạc. Phất tay, ngũ hành linh lực tại trong bàn tay hắn nhất chuyển, hung hăng đón rơi xuống lôi truy đánh tới. Ầm u u. Ngũ hành pháp lực cùng huyết sắc lôi quang đụng nhau, trực tiếp quét sạch phương viên hơn 10 dặm, ngao dương đảo lúc đầu mấp mô địa phương, một lần nữa bị vuốt lên. Ầm u u. Kiếp vân bên trong, lại là một đạo lôi kiếp rơi xuống. Hắn lôi như núi, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức. Đạo thứ 9, đi. Đối diện tản ra khủng bố uy áp thiên lôi, Thẩm Luyện lần này lăng không thẳng lên đón thiên lôi đụng tới. Rơi xuống lôi đình tại đụng nhau trong chốc lát, biến thành ngàn vạn hồ quang điện lôi hải, đem hắn toàn bộ thân ảnh lại một lần bao khỏa tại lôi đình bên trong. Ngàn vạn lôi đình chỗ hóa hồ quang điện, theo bốn phương tám hướng mỗi một nơi hẻo lánh quán xuyên nhục thân. Tại bị sét đánh quá trình bên trong, Thẩm Luyện khóe miệng lại tại nhắc tới. Cẩn thận nghe xong, liền có thể nghe được tê tê cảm tạ thương thiên, cảm tạ thiên địa, cảm tạ quy tắc chờ những thứ như vậy lời nói. Đạo này lôi kiếp đủ để chém nát kim đan trung kỳ tu sĩ. Giữa không trung, Thẩm Luyện toàn thân nứt toác, chậm rãi mang lấy lôi đình hồ quang điện đáp xuống đảo bên trên, đau hắn khản giọng nhếch miệng thẳng hừ hừ. Mấy cái hô hấp phía sau, lôi quang dư ba tại quanh người hắn tiêu tán trống không. Tai kiếp mây bay đi nháy mắt, giữa thiên địa ong ong đại chấn, ngao dương đảo trên không, hư không mắt trần có thể thấy vạn vẹo phá toái. Ẩn chứa khí tức thần bí quy tắc chi lực, lại một lần từ trên cao rơi xuống, tu bổ thân thể nứt toác ra. Kim đan cũng theo thể nội nhảy ra, lần thứ hai cùng rơi xuống thần bí chi lực dung hợp lại cùng nhau, tản ra cùng thiên địa đồng dạng minh mông khí tức. Dần dần kim đan ngoài mặt bị khí tức thần bí bao phủ lên nhất trọng linh quang, Thẩm Luyện một lần cảm giác cùng kim đan liên hệ hạ xuống thấp nhất. Phốc, ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian phía sau, bao phủ kim đan linh quang phát ra kim châu hạ xuống ngọc bàn thanh âm, một khỏa tấc hơn lớn nhỏ mượt mà ngũ sắc viên đan dược nhảy ra đây. Ngũ sắc linh quang, lập tức phủ lên toàn bộ thiên địa. Ta dựa vào, thu thu thu thu, mắt thấy thiên địa nổi lên ngũ sắc, trực tiếp dọa Thẩm Luyện một đập. Hắn chợt hé miệng, một ngụm đem kim đan nuốt xuống dưới. Lại vội vàng oanh ra bàn tay, đem vừa mới dâng lên ngũ sắc linh quang cấp đánh tan. Tán tán tán, ta đây coi là không tính kết hai lần đan. Chương 180, thiên địa sát kiếp, cảm tạ thiên địa ba ba trong lúc cấp bách lại chém một lần, hai. Cảm ứng được nhập thể kim đan, cùng phía trước một dạng lại một lần tẩy lễ toàn thân, Thẩm Luyện vội vàng nội thị bản thân kiểm tra một hồi. Trong đan điền, kim đan chậm rãi chuyển động, hắn bên trên xuất hiện 9 đạo ngũ sắc lôi đình vân mây. Tản ra đếm không hết ngũ sắc linh tơ, cùng thân thể mỗi một tấc xó xỉnh đều liên hợp ở cùng nhau. Lúc trước lục đạo lôi kiếp thời điểm, kim đan bóng loáng thủy nhuận cùng không có chút nào đường vân. Lộ ra một vệt suy tư, Thẩm Luyện một lần nữa cảm ứng một cái đan điền hải, phát hiện ngũ sắc linh căn vẫn tại đan điền chỗ sâu, ngược lại là lượn lờ tại linh căn bên ngoài ngũ sắc linh vụ không có. Lần thứ hai lôi kiếp, là bởi vì ngũ sắc linh vụ cùng kim đan dung hợp. Có thể tu tiên giới chưa từng có lần hai lôi kiếp này nói chuyện, cái này khiến Thẩm Luyện có chút phò đầu, có thể vấn đề này hắn cũng không dám đi ra ngoài hỏi, càng đừng đi ra ngoài nói. Đi qua lần hai lôi kiếp phía sau, cùng không có cảm giác tự thân khí tức có rõ ràng tăng lên, duy nhất có thể cảm ứng được liền là kim đan phẩm chất tăng lên. Tu tiên giới đối 1, 3, cửu tam cái sổ tự cực vì coi trọng, đạo vì 1, tam sinh vạn vật, 9 vì dương chi cực. Đây là theo thượng cổ thời đại cho tới bây giờ lưu truyền xuống. Tuy chưa từng nghe qua lần hai lôi kiếp tin đồn, có thể Thẩm Luyện rõ ràng cảm thấy mình này bị đánh 9 lần, mới thuộc về là chính tông kim đan lôi kiếp. Nhưng phía trước 6 lần lôi kiếp, kim đan đúng là ngưng tụ thành, đằng sau 3 lần lôi kiếp càng giống là tăng lên. Đạo thứ 7 lôi kiếp, dung hợp bị ta chém giết tu sĩ oán niệm. Đạo thứ 8 là tu luyện tiêu hao dược thảo, tài nguyên khoáng sản. Đạo thứ 9, hô. Suy tư một lát sau, Thẩm Luyện cũng không nghĩ rõ ràng. Dựa theo các tiền bối thuyết pháp, liền là tiên đạo trí thượng, không thể diễn tả. Lập tức, hắn chiều lấy bốn phương tám hướng mỗi một cái phương hướng, đều trịnh trọng thi lễ một cái. Cảm tạ thương thiên trong lúc cấp bách tăng thêm cái đội, bù đắp 9 lượt thiên kiếp. Lão tổ, chính là chỗ này, mau nhìn lôi kiếp còn không có hoàn toàn tán đi. Mấy trăm dặm hải ngoại. Từng đầu ngân sắc tinh mịn lân phiến hải tộc tu sĩ theo biển bên trong chui ra, chiều lấy ngao dương quần đảo phương hướng nhìn lại. Tại rất nhiều hải tộc bên trong, có một đạo thân ảnh cực kỳ cao lớn cường tráng, thân bên trên tán phát lấy mênh mông thủy chi lực. Nó nửa chìm nổi ở trong nước thời điểm, bốn phía nổi lên gợn sóng mặt biển tại ở gần thời điểm, đều biết biến đến không có chút rung động nào như là nước đọng đồng dạng. Quả là thế, Nguyên Tinh chân nhân gật đầu ngắm nhìn Ngao Dương quần đảo phương hướng. Kiếp phân tại tán loạn quá trình bên trong, thủy chung sẽ có một bộ phận phân ly trên hư không, chiều lấy bốn phương tám hướng tản ra. Đặc hữu lôi đình khí tức, chỉ cần tu sĩ sơ qua cảm ứng, liền có thể rõ nét cảm ứng được. Tại này vắng vẻ chi địa độ kiếp tấn thăng kim đan, hơn phân nửa là cái nhân tộc tán tu. Nên bản lão tổ vận khí, các ngươi làm không tệ. Nguyên Tinh chân nhân nhìn một chút bốn phía phủ phục tại mặt nước thân bên trên hải tộc tu sĩ, hài lòng điểm gật đầu. Một cái nhân tộc kim đan, đối với hắn mà nói cũng là một cái thu hoạch không nhỏ, bắt sống thu được dưới trướng làm nhân sủng cũng là không tệ. Lão tổ hồng phúc tề thiên, bọn ta chỉ là trùng hợp. Báo tin tức tuổi già hải tộc tu sĩ, mang trên mặt khen tặng chi sắc. Lão tổ mắt sáng như đuốc, này nhân tộc kim đan có thể tấn thăng thành công. Kiếp phân tán đi, đến mức có thành công hay không, còn muốn bản lão tổ tận mắt nghiệm chứng một chút mới được. Nguyên Tinh chân nhân sờ lên hàm dưới chỗ khảm vào lân phiến, xem như uy tín lâu năm kim đan chân nhân, hắn nhưng biết độ kiếp gian khổ. Bởi vì tới thời điểm trên đường làm trễ nải, hắn chỉ có thấy được tán đi kiếp phân, cùng không nhìn thấy sau khi độ kiếp hạ xuống thiên địa quy tắc ba động. Vì vậy, cũng không tốt phán đoán có hay không tấn thăng thành công. Các ngươi tại nơi này chờ lấy, bản chân nhân đi đem cơ duyên cầm về. Thoại âm rơi xuống, trên mặt biển vang lên chói tai nước bạo thanh âm, Nguyên Tinh chân nhân chiều lấy Ngao Dương quần đảo phương hướng mà đi. Một cái vừa mới tấn thăng kim đan tu sĩ, hắn thấy quả thực tựa như là đi qua nhặt được bảo nhất dạng. Tại kim đan trong hội, công nhận kim đan tu sĩ yếu đuối thời gian liền là vừa mới tấn thăng hoàn thành thời gian. Cũng không phải nói bị sét đánh thành trọng thương, tại tu sĩ tiến giai kim đan phía sau hạ xuống thần bí quy tắc chi lực, là có thể tu bổ tu sĩ thương thế. Thương thế có thể tu bổ, có thể tiến giai đằng sau tu sĩ, tại pháp thuật vận dụng các phương diện, như trước dừng lại tại trúc cơ cấp độ. Đây cũng là gì đại tông môn tu sĩ tiến giai kim đan, đều muốn tại bên trong sơn môn nhận trùng điệp bảo hộ, vì chính là tại tấn thăng kim đan phía sau, trước tiên tiến hành bế quan, đem bản thân khiếm khuyết bù đắp đi lên. Lựa chọn tại loại này vắng vẻ chi địa độ kiếp tu sĩ, 89 phần 10 liền là tán tu kim đan. Có người, hải tộc, Ngao Dương đảo bên trên, Thẩm Luyện đáp xuống đảo bên trên điều tức lấy vừa mới sau khi tấn thăng cảnh giới. Lần thứ hai lôi kiếp cùng không tiếp tục gia tăng thần niệm, có thể cho dù là như vậy, hắn thần niệm cường độ cũng đạt tới 7.300 trượng, như nhau đến gần 44 dặm. Toàn bộ Ngao Dương đảo đều tại hắn thần niệm cảm nhận phạm vi bên trong. Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, hắn lựa chọn bế quan nơi này, thế nhưng là bị hải tộc phá hư, nhân tộc không có cách nào sinh hoạt địa phương. Không nghĩ tới vừa mới tấn thăng, lại đụng phải hải tộc kim đan. Đạp vào Ngao Dương đảo Nguyên Tinh chân nhân, thần niệm lan tràn đến 25 dặm bên ngoài, cảm ứng được xếp bằng ở đảo bên trên tu hành Thẩm Luyện, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Quả là thế, bốn phía không có cái khác kim đan thủ hộ, thỏa thỏa tán tu kim đan. Tuy nói như thế, Nguyên Tinh cũng không có lần nữa hướng phía trước mà đi, mà là vần quanh quần đảo dạo qua một vòng, thần niệm cảm ứng đến trận pháp khí tức. Không có kim đan thủ hộ, có thể độ kiếp bố trí trận pháp lại là chuyện tất nhiên. Hắn một bên tìm kiếm lấy trận pháp, một bên cảm ứng đến xếp bằng ở trong đảo điều tức Thẩm Luyện. Vừa mới tấn thăng kim đan sơ kỳ tu sĩ, thần niệm đại khái tại 3.000 đến 4.000 trượng ở giữa, chắp tay trước ngực 4 đến 18 dặm khoảng cách. Tán tu liền là tán tu, còn nghĩ đến dùng trận pháp tới chống cự thiên uy. Tại Thẩm Luyện xung quanh khu vực bên trong, Nguyên Tinh cảm ứng được phá toái trận pháp bàn, lắc đầu cười khẽ. Thủ hộ trận pháp phá toái, không có kim đan trợ thủ, này không phải là đến hắn chén bên trong. Đi, Nguyên Tinh hé miệng, một khối lam sắc pha lê bia bị phun ra. Đón lấy, hắn duỗi ra ngón tay chiều lấy pha lê bia nhẹ nhàng điểm một cái, tức khắc bia bên trên tán phát ra lam sắc gợn sóng, đem hắn cấp bao phủ ở bên trong. Lam sắc pha lê bia mang lấy Nguyên Tinh chân nhân vèo một tiếng, liền chiều lấy Ngao Dương trong đảo nhảy đi. Nhưng mà, tại Nguyên Tinh khống chế lấy pha lê bia vò tới hòn đảo trung tâm, đại thủ liền muốn lăng không vồ xuống nháy mắt, bất ngờ thần sắc lập tức ngưng kết. Vừa mới tại hắn cảm nhận, hơn nữa tại trước mắt hắn thân ảnh không thấy. Ra, Mắt thấy không may xuất hiện, Nguyên Tinh chân nhân một điểm đan điền vị trí, lam sắc sóng nước gợn sóng theo hắn bụng lan tràn mà ra, bốn phương tám hướng trong khoảnh khắc biến thành một phương thâm thúy hải vực. Kim đan thần thông, vô tận hải vực. 40 dặm bên ngoài, Thẩm Luyện đạp không mà lập, nhìn xem thân dung nhất phiến đại dương hải tộc kim đan. Đây chính là kim đan tu sĩ lạc ấn trên kim đan thần thông. Trong một ý niệm, có thể thuấn phát, khó lòng phòng bị. Hải tộc tu sĩ cũng là rất cẩn thận, đã nhận ra không đúng phía sau, trực tiếp liền thả ra thần thông của mình. Chương 181, giết kim đan. 1. Lam sắc sóng biển đột nhiên xuất hiện tại Ngao Dương đảo bên trên, Nguyên Tinh chân nhân thân thể cũng tan tại trong đó, biến đến hư huyễn mờ mịt. Kim đan thần thông có thể thuấn phát, nhưng đằng sau cần thời gian không ngắn tiến hành bổ sung. Có thể nói, kim đan tu sĩ bình thường đều sẽ không dễ dàng vận dụng, mà là xem như bản thân đòn sát thủ tới dùng. Ao ao, lam sắc bọt nước dập dờn bên trong, Nguyên Tinh thần niệm cũng cùng gợn sóng một dạng, lần lượt đảo qua bốn phương tám hướng. Ngũ hành linh khí, lưu lại lôi đình hủy diệt khí tức ở giữa, từng sợi ngũ hành linh khí xen lẫn, bị Nguyên Tinh rõ nét bắt được. Thế nào lại là ngũ linh căn tu sĩ? Cảm ứng đến lưu lại tới khí tức, Nguyên Tinh chân nhân ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Một cái cách xa nhân tộc tông môn tiên thành độ kiếp tu sĩ, rõ ràng là tán tu. Mà tán tu tấn thăng ngũ linh căn tấn thăng kim đan, đây chính là tương đương thưa thớt. Tốt tinh thuần ngũ hành pháp lực. Nguyên Tinh chân nhân không có từ trước đến nay trong lòng hoảng hốt, ngay tại vừa mới hắn cũng không biết rõ vì sao, trong một ý niệm liền đem bản thân kim đan thần thông cấp phóng xuất ra. Tóm lại, vừa mới trong nháy mắt đó, có loại cảm giác nguy cơ hàng lâm, để hắn theo bản năng làm như vậy. Ao ao ao. Trong chốc lát, Nguyên Tinh chân nhân bọc lấy cuồn cuộn đại thủy, chiều lấy đảo bên ngoài phóng đi, muốn đâm đầu thẳng vào vô tận trong biển rộng. Kim đan thần thông duy trì liên tục thời gian cũng không dài. Một khi thần thông tán đi hắn đem bạo lộ ra, đến lúc đó rất dễ dàng liền biết bị đánh lén. Đảo bên trên tình huống có vẻ hơi quái dị, hay là trước giấu vào nước bên trong thanh thản. Vù! Nhưng mà, thủy quang còn không có xông ra hòn đảo nháy mắt, giữa trời liền nổ tung, Nguyên Tinh chân nhân kêu thảm một tiếng, lông mày chỗ thất thải lân phiến tách ra hào quang óng ánh. Trời đánh, người đánh lén. Nguyên Tinh chân nhân hai tay ôm đầu. Thần niệm hải bên trong một mai lam sắc vỏ sò bị thần niệm tiểu nhân nắm ở trong tay, chặn lại vừa mới đánh tới thần niệm công kích. Kim đan thần thông vô tận hải vực, tại thời khắc này nổ tung thành một mảnh mưa rào tầm tã, kích đảo bên trên sơn băng địa liệt. Nhưng thảm gọi về kêu thảm, Nguyên Tinh chân nhân trực tiếp theo hải vực thần thông bay ra, thân ảnh hóa thành một đạo đạo tàn ảnh chiều lấy trong biển rộng nhảy đi. Nước bên trong mới là nó chiến trường chính. Ao ao ao. Không đợi Nguyên Tinh chân nhân rơi xuống nước, Ngao Dương đảo trên không nước mưa cùng thi thể ào ào hạ xuống, đập vào cùng một chỗ. Chính là ngoại hải kia mấy con hải tộc tu sĩ, giờ phút này đã sớm sinh cơ toàn không. Có lá gan ngươi ra đây, mượn nhờ pháp bảo có gì tài ba. Nguyên Tinh chân nhân thét dài một tiếng, hắn tự nhiên thấy được tộc nhân của mình. Trong lúc nhất thời, phụ cận nước biển toàn bộ đều bị điều động, như mưa rông gió bão chiều lấy Ngao Dương đảo bên trên chút xuống tới. Ra đây, đi. Mưa lớn mưa như chút nước xuống, Nguyên Tinh chân nhân bắt được mục tiêu của mình, thân thể ở trong nước chợt cuốn một cái, một đạo thủy long quyển lăng không mà ra, đối bắt được mục tiêu hung hăng rút đi. Ngao Dương đảo thủy lục giao nhau khu vực, Thẩm Luyện thân bên trên hắc sắc cùng màu đất xen lẫn, tùy thời ở vào thủy hành cùng thổ hành ở giữa chuyển hóa tư thái. Hắn vừa mới tấn thăng kim đan, thiên kiếp dưới cho dù là dùng nhục thân ngạnh kháng xuống tới. Thế nhưng không thể tránh né phóng xuất ra ngũ hành pháp lực. Đương nhiên, liền xem như phóng thích ngũ hành pháp lực cũng không có gì, nhưng lại không thể để cho người phát giác được hắn ngũ hành pháp lực bên trong thần dị. Cái này xông vào bản thân kim đan tấn thăng chi kiếp hải tộc kim đan, đã có đường đến chỗ chết. Đi! Nhìn xem quất tới thủy long quyển, Thẩm Luyện trong tay nghiền động, một đạo lượn lờ lấy năm màu chi sắc đại xà đón gió căng phồng lên đến hơn 10 trượng. Nhưng tại cùng thủy long quyển đụng nhau nháy mắt, lập tức liền bị kích phá thành mảnh nhỏ. Cực lớn thủy long quyền tiếp tục quất lấy Uông Dương đại hải bên trong thủy chi lực, chiều lấy Thẩm Luyện hoành không rút tới. Ầm u u. Tại thủy long quyền rơi xuống đất nháy mắt, Thẩm Luyện nhất quyền đập ra ngoài, cuồn cuộn đại thủy trực tiếp bị nện thành đếm không hết giọt nước, mỗi một hạt đều nổ tung một đoàn mênh mông năng lượng. Tam giai thể tu. Cuồn cuộn đại thủy bên trong, Nguyên Tinh chân nhân nửa người tan trong nước bên trong, kinh ngạc nhìn Thẩm Luyện. Không đúng. Là tam giai nhục thân. Không đợi Nguyên Tinh Chân Nhân lại nói, Thẩm Luyện Thân bên trên thủy quang lóe lên, liền chiều lấy Nguyên Tinh Chân Nhân đánh xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, thể tu đã không có đường. Nguyên Tinh Chân Nhân quanh thân ngân quang thiểm thước, hạ thân của hắn lập tức huyễn hóa ra một đầu dài đến mấy trượng lớn nhỏ phần đuôi, chiều lấy Thẩm Luyện ầm tới nắm đấm nện xuống. Đối với Thẩm Luyện trực tiếp dùng nắm đấm mà không có động thủ pháp thuật, hắn cũng không có ngoài ý muốn. Cảnh giới là cảnh giới, pháp thuật là pháp thuật, tu sĩ mỗi một lần tăng cảnh giới lên, đều cần một lần nữa nện vững chắc bản thân pháp thuật, lấy đi đến tiến một bước quen thuộc mục đích. Nhị giai cùng tam giai chênh lệch, còn có linh lực cùng pháp lực khác biệt, hoàn toàn không có khả năng giống nhau mà nói. Vì sao tu sĩ tấn thăng xong rồi muốn bế quan, liền là cần nện vững chắc cảnh giới, bù đắp thiếu hụt. Ầm ầm, cuồn cuộn đại thủy nổ tung, Thẩm Luyện thân ảnh lui lại mấy bước một lần nữa đứng vững. Trái lại một mặt khác, ngân sắc đuôi cá tại chỗ đứt gãy, Nguyên Tinh Chân Nhân toàn bộ bay tứ tung ra ngoài vài dặm. Nước bên trong Thẩm Luyện mượn nhờ thủy độn theo sát mà tới, chiều lên trước mặt thân ảnh vồ xuống. Đối diện đánh tới bàn tay, Nguyên Tinh thân ảnh thân bên trên đột nhiên hắc quang lóe lên, toàn bộ biến mất tại trong thủy vực, để Thẩm Luyện bàn tay vồ hụt. Nếu như tam giai nhục thân, còn có vừa mới kia đạo thần niệm công kích pháp thuật liền lại ỉ vào, vậy hôm nay cái mạng nhỏ của ngươi bản chân nhân thu rồi. Bên ngoài mấy dặm, một đoàn hắc thủy ào ạt bốc lên, Nguyên Tinh Chân Nhân một lần nữa hiển hóa ra ngoài, theo nước bên trong triệu hoán ra một đạo bàn tay màu xanh nước biển. Nước trường một khi xuất hiện, liền nhanh chóng rút ra lấy trong biển rộng đại thủy, phóng đại đến trăm trượng lớn nhỏ. Bị nước trường khóa chặt phía sau, Thẩm Luyện cũng cảm giác quanh thân lâm vào lầy lội bên trong, muốn tránh đi đều tránh không được, cần cứ thế mà tiếp được một trường này. Nước trường u lam thâm thúy, lòng bàn tay vị trí càng là đen như mực, tựa như là một cái hắc động một dạng, muốn đem hắn cấp hút đi vào. Vù, tiện tay ở giữa, Thẩm Luyện hai tay vừa bấm, từng sợi ngũ sắc pháp lực trên ngón tay ở giữa nhảy lên như hồ quang điện. Lập tức liền ngưng tụ thành một chương ngũ sắc lưới lớn, đem rơi xuống hắc động nước trường cuốn lấy. Ngũ hành cấm đoạn thuật. Rơi xuống hắc động nước trường tại ngũ hành cấm đoạn thuật xuống, vẻn vẹn dừng lại một cái hô hấp, liền tiếp lấy rơi xuống. Đối với cái này, Thẩm Luyện thần sắc lạnh nhạt. Hắn vừa mới vận dụng ngũ hành pháp lực chỉ là trong đan điền phổ thông pháp lực, còn không có cùng chín đạo hoa văn viên đan dược tương dung, hơn nữa còn trộn lẫn lấy không có triệt để thuế biến ngũ hành linh lực, có thể nói cũng không tinh khiết. Mà trước mặt đan Nguyên Tinh Chân Nhân, tấn thăng kim đan kỳ vượt qua trăm năm năm tháng, cũng sớm đã tu hành đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, các phương diện đều quá mạnh mẽ. Vừa mới giao thủ liền đã kiểm tra xong tới, loại này phổ thông ngũ hành pháp lực thi triển pháp thuật, khắp nơi Nguyên Tinh trước mặt hoàn toàn không có nhiều đại tác dụng. Đến mức thể tu, trong nước liền là này đám vảy mang cá thế hệ tự nhiên chiến trường chính, không có khả năng đứng đấy không nổi để hắn truy. Đến mức thần niệm công kích, Nguyên Tinh có thần hồn phòng ngự pháp bảo, hơn nữa phẩm giai ít nhất là tam giai trung phẩm. Những tin tức này có chút là thăm dò ra đây, có chút là lục soát hải tộc tu sĩ hồn tìm ra tới. Mắt thấy hắc động bàn tay liền sẽ rơi xuống tiếp cận, Thẩm Luyện như thiểm điện thi triển ra pháp quyết. Mà lần này trong đan điền kim đan chậm rãi chuyển động, viên đan dược ngoài mặt ngũ sắc sáng chói, cửu vân nổi lên gợn sóng ba động, một cỗ huyền diệu ba động tùy theo diễn sinh. Mười ngón tay bên trên một lần nữa hiển hóa ra ngoài ngũ hành pháp lực, tản ra một cỗ linh sáng chói linh động. Một lần nữa biến thành lưới lớn lập tức đem hắc thủy bàn tay bao lại. Chương 181, giết kim đan. 2. Răng rắc, không có ngoài ý muốn, lần này hắc thủy bàn tay giữa trời trực tiếp bị giam cầm. Mà Thẩm Luyện trong lòng bàn tay linh quang nhất thiểm, một thanh ngũ sắc kiếm ảnh hiển hiện ra, trong chớp mắt tăng vọt đến trăm trượng lớn nhỏ. Trận trận kiếm minh ở giữa, có thể nhìn đến ngũ sắc trên thân kiếm có 5 cái lô nhỏ chậm rãi chuyển động. Tản mát ra 5 đạo linh quang lượn lờ tại thân kiếm xung quanh, lập tức bổ vào hắc thủy trên bàn tay. Răng rắc. Kiếm quang đánh xuống, bàn tay lập tức bị mở ra thành hai nửa, đột nhiên ở trên mặt nước nhấc lên bạo minh, một cỗ bạo liệt khí tức trùng kích mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng, trùng điệp hơn 10 dặm. Sóng biển bên trong, Nguyên Tinh Chân Nhân chật vật hiển hóa ra thân ảnh. Liền thấy Nguyên Tinh Chân Nhân trên thân, một đạo kiếm ngân xé rách thân trên, mảng lớn huyết thủy dung nhập đại dương ở giữa. Vừa mới một kiếm, thương tới đến phế phủ của hắn. Đáng chết, mới vừa tấn thăng tại sao có thể có như vậy tinh thuần pháp lực. Nguyên Tinh Chân Nhân sắc mặt âm trầm không dứt, vừa mới kia một kiếm kém chút đem hắn cấp chém rách. Đây là vừa mới tấn thăng kim đan dáng vẻ sao? Còn có thần niệm, người này thần niệm nhất định quá mạnh, vừa thăng cấp kim đan liền cùng hắn sánh vai. Không, thậm chí còn mạnh hơn hắn một phần. Đối với nguyên tinh chân nhân âm trầm, Thẩm Luyện ngược lại là lộ ra tiếu dung. Bởi vì hắn phát hiện, hắn vừa mới thi triển lần thứ hai ngũ hành giam cầm thời gian, vận dụng ra chỉ thiên diễn ngũ hành vực ngũ hành pháp lực, cùng không để cho nguyên tinh chân nhân cảm nhận được dị dạng. Điều này nói rõ thiên diễn ngũ hành pháp lực có thể dùng. Cũng chính là hắn vừa mới tấn thăng, thể nội pháp lực vẫn còn thuế biến bên trong, nếu không thiên diễn lực cùng ngũ hành pháp lực đã sớm hẳn là hòa làm một thể mới là. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện hai con mắt lóe lên, kinh người khí thế phát ra. Nhìn thần niệm công kích. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn lần nữa bấm ra pháp quyết, sáng chói linh động ngũ sắc pháp lực tại trong bàn tay nhảy lên như cung, xen lẫn ở giữa liền biến thành một chương mấy trượng lớn nhỏ ngũ sắc lưới ánh sáng. Trong chốc lát, nguyên tinh lông mày bên trên thất thải linh quang thiểm thước, nhất mai bối sắc lơ lửng hắn bên trên, lóe ra lam sắc thủy quang liền muốn chống cự đánh tới thần niệm công kích. Ngay tại phía trước, hắn liền nhận lấy Thẩm Luyện thần niệm đánh lén, nếu không có lấy bộ tộc tổ truyền phòng ngự pháp bảo, sớm đã bị đả thương nặng. Nhưng mà, tại nguyên tinh chân nhân tế ra thần niệm phòng ngự pháp bảo nháy mắt, trong nháy mắt cảm giác trên người mình siết chặt, toàn thân trực tiếp bị ngũ sắc lưới ánh sáng bao lại, lập tức vậy mà vô pháp nhúc nhích. A, à, cảm thụ được thể nội trong đan điền, trên kim đan bị ngũ sắc linh quang phong cấm, nguyên tinh chân nhân rất là hoảng sợ. Bất luận là một tu sĩ nào, cho dù là luyện khí cấp độ, cũng biết bản thân đan điền bị phong cấm sẽ là loại kết cục nào. Nguyên tinh chân nhân vạn phần hoảng sợ, nguy cơ sinh tử ở giữa, hắn hé miệng chợt phun ra một gốc lam sắc san hô, tản ra vô biên thủy quang nháy mắt bao phủ quanh thân. Ầm ầm. Cũng là tại thời khắc này, Thẩm Luyện trên bàn tay mọc ra 5 cái bén nhọn pháp bảo móng tay, đâm xuyên qua lam sắc thủy quang, lập tức xuyên thủng nguyên tinh chân nhân lồng ngực. Phốc. Nguyên tinh chân nhân mượn nhờ lồng ngực bị phá ra, một khỏa đẫm máu hồng tâm ly thể nháy mắt, điều động toàn thân pháp lực muốn xông mở thân bên trên ngũ sắc cầm cố. Nhưng mà, trên người hắn liên tiếp phát ra bạo minh, mặc cho thủy hành pháp lực làm sao sôi trào mãnh liệt, bao phủ trên kim đan ngũ sắc mạng lưới cũng chỉ là phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ, cùng đại cục so sánh căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ một thoáng, Thẩm Luyện nắm đấm đã lần nữa giáng xuống. Giữa sinh tử, nguyên tinh chân nhân thật đúng là bạo phát ra điểm đại nghị lực, cứ thế mà điều động xung quanh đại thủy tạo thành tầng tầng gợn sóng, đem Thẩm Luyện xông ra một thước. Ngươi đã có đường đến chỗ chết, còn muốn chạy. Mắt thấy cùng nguyên tinh chân nhân khoảng cách kéo lên, ngũ hành cấm đoạn thuật hiệu lực cũng sắp tiêu tán, Thẩm Luyện bàn tay linh quang nhất thiểm, vốn là bao tay ngũ hành hạc, một lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm chợt cắt ngang mà ra. Một cỗ ngũ hành pháp lực biến thành kiếm khí, quét ngang cuồn cuộn đại thủy, mang theo một khỏa đầu lâu. Xuất thủ nháy mắt, Thẩm Luyện hai con mắt tập trung vào nguyên tinh chân nhân. Thần niệm hải bên trong, thần hồn tiểu nhân bên ngoài quỷ ma chi tượng hiển hóa, phát ra oa oa quái khiếu thanh âm. Thần niệm đạt đến 7.000 trượng phía sau, quỷ ma chi tượng đã hướng tới thực chất hóa, thế nhưng hắn này môn thần hồn pháp cho tới bây giờ, đã có chút lạc hậu. Nhưng giờ phút này cũng không phải là xoắn suýt cái này vấn đề, quỷ ma huy động lớn cái nĩa, theo Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong lập tức nhảy ra, liền nhảy vào nguyên tinh chân nhân thần niệm hải phía trong. Nguyên tinh chân nhân thần niệm hải phía trong. Kia mai thủ hộ vỏ sò một lần nữa lơ lửng tại thần niệm tiểu nhân phía trên, đem tiểu nhân bao phủ tại róc rách lam quang xuống, đối diện nhảy vào tới quỷ ma hình bóng muốn phản kích. Lại phát hiện bản thân thần niệm hải, theo 4 nơi hẻo lánh bắt đầu xuất hiện sụp đổ, lớn khe hở càng là đi ngang qua toàn bộ thần niệm hải trên không. Không có khả năng, bản lão tổ, ta, làm sao lại chết? Nguyên tinh chân nhân thần niệm tiểu nhân thần niệm trệ đợi, sững sờ nhìn xem nứt toác thần niệm hải, nó muốn điều động thần niệm ngăn cản nhưng căn bản bất lực. Quỷ ma hình bóng huy động lớn cái nĩa, lập tức đem lưu lại thần niệm hải mở ra. Ô ô ô, trên mặt biển, mấy đạo phù nhân nhảy ra đây, chống nạnh vũ động, có còn lấy ra kèn, cứ như vậy trên mặt biển vặn bẻ lên tới. Từng đạo phù hỏa giấy lên, phác hỏa thành một phương cửu cung trận hình, đem 4 phương 8 hướng lưu lại giao thủ khí tức, nhanh chóng chiều lấy cửu cung ô vuông phía trong thu liễm lấy, hơn nữa bốc cháy lên. Từng đạo tiền giấy bay ra, hoặc là hòa vào hư không, hoặc là hòa vào nước bên trong. Trên mặt biển phương hướng, hư không vặn vẹo, một tia khói xanh theo trong nước biển bay lên, khói xanh bên trong lộ ra nguyên tinh chân nhân bộ dáng. Đang lúc khói xanh muốn đưa về thanh minh nháy mắt, Thẩm Luyện cong ngón búng ra, một đạo kim sắc ánh lửa sáng lên, theo khói xanh phía dưới giấy lên đem hắn đốt thành cho bụi. Như vậy trộm tuyệt thiên linh túy ác tặc, luyện vô cùng ác. Phi. Mắng một câu phía sau, liền thấy phương xa lại có người ảnh theo nước bên trong nhảy ra, đem phía trước rơi xuống tại hải đảo bên trên hải tộc tu sĩ hải cốt khiêng trở về, hết thảy ném vào cửu cung ô vuông phía trong hỏa diễm bên trong. Làm xong đây hết thảy phía sau, Thẩm Luyện về tới Ngao Dương đảo bên trên. Tấn thăng hoàn tất, nơi đây không nên ở lâu, muốn mặt khác tìm địa phương đem bản thân các hạng khiếm khuyết đều bổ sung tới mới là. Có thể xác định là, hắn ngũ hành thiên diễn pháp lực sẽ mang cấp hắn một cái kinh hỉ lớn. Đang lúc Thẩm Luyện muốn hủy đi trận pháp thời điểm, hắn thần niệm một hồi, thân ảnh lập tức đằng không mà lên đâm đầu thẳng vào đại thủy bên trong. Trận pháp trước không hủy đi, nói không chừng có đại dụng. Nơi đây trận pháp bố trí cực vì huyền diệu, vì sao Nguyên Tinh chân nhân nhiều lần cũng không có phát giác, đó là bởi vì hết thảy trận pháp đều tại Ngao Dương chủ đảo phía dưới linh mạch phía dưới. Khỏi cần thời điểm, căn bản sẽ không đưa ra tới, không phải vậy độ kiếp thời điểm bị thiên kiếp cảm ứng được, đây chẳng phải là biến khéo thành vụng. Ao ao ao, đâm đầu thẳng vào trong biển rộng Thẩm Luyện thân ảnh hiện ra lam quang, còn không có thoát ra vài dặm đường biển, quanh thân linh quang thiểm thước ở giữa liền biến thành Nguyên Tinh chân nhân bộ dáng. Đương nhiên, nhân tộc cùng hải tộc có rất lớn khác biệt, nhưng tại hắn cường đại thần niệm bao phủ xuống, đủ để tại cấp thấp hải tộc trước mặt bù đắp chỗ thiếu hụt này. Ngao Dương quần đảo đông nam phương hướng, 1.800 dặm dưới nước. Cuồn cuộn đại thủy xuống, đứt gãy hải sơn, nứt toác thêm lục địa, đã nhìn không ra là loại nào tộc hải cốt. Lão tổ, một chỗ nứt bên dưới vách núi, tươi tốt rong rêu phiêu động, lộ ra một đoàn u quang, Thẩm Luyện đâm thẳng đầu vào. Đóng tại cửa động hai vị hải tộc tu sĩ, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Chương 182, lần thứ nhất tại lão tổ thất bại 1. Lão tổ, hai trung niên hải tộc tu sĩ, nhìn xem Thẩm Luyện xông vào bí cảnh lối vào, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Thẩm Luyện nhìn cũng không nhìn hướng thẳng đến bí cảnh chỗ sâu phóng đi. Đóng giữ hai cái hải tộc một lần nữa xếp bằng ở lối vào. Phía trước lão tổ hào hứng ra tộc địa, không biết là nguyên nhân nào. Lão tổ sự tình há lại là người ta có thể xen vào. Tiến vào bí cảnh phía sau Thẩm Luyện, một đường chiều lấy bí cảnh chỗ sâu mà đi, toàn bộ bí cảnh phía trong hoàn cảnh, so năm đó hắn tại Vạn Tinh Hải vực phát hiện bí cảnh phồn thịnh mười mấy hơn trăm lần. Đáy biển sơn mạch, sơn cốc, rừng rậm trùng điệp, liếc nhìn lại đều là đủ loại màu sắc san hô bụi. Hải tộc tu sĩ lấy san hô bụi tạo dựng chỗ ở, còn có thể nhìn thấy san hô ở giữa du tẩu đèn lồng cá, tiểu thải cá. Đối với Thẩm Luyện lướt qua thời điểm, các nơi hải tộc tu sĩ đều ào ào hành lễ. Toàn bộ bí cảnh rất lớn, chỉnh thể hẹp dài, kéo dài nghìn dặm nhiều, tại bí cảnh chỗ sâu nhất, là một tòa cao lớn không gì sánh được hắc sắc san hô núi, hắn bên trên linh quang bao phủ, phun ra nuốt vào lấy ảo ạt linh khí bong bóng nước. Tòa này được xưng là hắc sơn san hô núi, liền là hải tộc san lạc bộ tộc cấm địa, trong ngày thường ngoại trừ Nguyên Tinh lão tổ bên ngoài. Dư lại tộc nhân khác không có phân phó không được bước vào nửa bước. Bí cảnh tổng cộng chia làm 3 bộ phận, nửa bộ phận trước là san lạc tộc nhân trong bộ lạc khu cư trú, trung bộ phân là điểm dừng chân không có người ở, phần sau phân liền là hắc sơn cấm địa. Thẩm Luyện một đường tới đến hắc sơn phía trên, trước mắt bị sáng lấp lánh chân châu, mỹ ngọc, san hô, linh bảng tràn ngập. San hô núi phía trong động quật uốn lượn ruột hồi, mỹ ngọc khảm tại vách, chỗ sâu chính là Nguyên Tinh lão tổ chỗ tu hành. So với phía ngoài chân châu mỹ ngọc, động phủ nội bộ càng là lấy chân châu trải đất, bạch ngọc làm giường, vượt qua 3 thước lớn nhỏ bảng nữ vì trang sức. Còn thật biết hưởng thụ. Nhìn lấy trước mắt cảnh tượng, Thẩm Luyện điểm gật đầu. Đáng tiếc trước mắt những này trang trí hắn thấy dám dùng không có tam giai trận pháp động phủ tồi tệ. Cũng không đúng, toàn bộ bí cảnh phía trong có tam giai trận pháp, lối vào có một tòa tam giai bích thủy triều sinh trận, bố trí miễn miễn cưỡng cưỡng. Hải tộc san lạc bộ tộc cùng biển sâu hải tộc bộ tộc bất đồng, cái này bộ tộc thuộc về di dân. Năm đó hải tộc sải bước chiều lấy biển sâu tháo chạy thời điểm, lưu lại một bộ phận quỷ xui xẻo, những người này hoặc là bị vứt bỏ, hoặc là bị đủ loại nguyên nhân liền không có rời khỏi. Đi qua năm tháng dài đằng đẵng phát triển, dư lại những này thất lạc hải tộc một lần nữa chỉnh hợp thành bất đồng bộ tộc, chiếm cứ từng kinh hải tộc đại bộ lạc để lại tộc địa, bí cảnh vì căn cơ, từng chút một phát triển lên tới. Như san lạc bộ tộc sở tại phục ba bí cảnh, năm đó là hải tộc phục ba bộ tộc tộc địa, bí cảnh phía trong linh mạch phẩm giai cao tới tam giai thượng phẩm. Nhưng tại phục ba bộ tộc rút đi thời điểm, đem bí cảnh linh mạch trực tiếp cấp sập, lại đi qua như vậy nhiều năm uẩn dưỡng, mới miễn cưỡng khôi phục được tam giai cấp độ. Chỉnh thể tới nói, San Lạc bộ tộc vẫn còn có chút nội tình, có thể sinh ra nguyên tinh như vậy một vị kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, còn có mấy món pháp bảo, thậm chí bao gồm một kiện tam giai trung phẩm thần hồn phòng ngự pháp bảo. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện nhéo nhéo đã không có sinh cơ trang sức bảng nữ, phát hiện như trước sinh động như thật, trơn trượt không được. Lập tức, hắn liền ngồi xếp bằng đến nguyên tinh chân nhân bạch ngọc sàng bên trên. Cái này San Lạc hải tộc bộ tộc thực lực cũng không cường đại, cũng là hắn vì sao muốn thay vào đó nguyên nhân, tấn thăng kim đan, chung quy phải thử một chút cấp người làm lão tổ. Đương nhiên, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là củng cố cảnh giới, tu luyện pháp thuật. Lịch đại đến nay, không phải là không có xui xẻo kim đan bởi vì không có củng cố cảnh giới, mà rớt xuống. Ai có thể nghĩ tới hắn lại giả mạo hải tộc lão tổ, lưu tại người ta cấm địa củng cố cảnh giới. Sau 3 tháng, theo Thẩm Luyện khí tức trên thân mang theo tiết tấu chập trùng phun ra nuốt vào, thể nội pháp lực ngang qua chu thiên kinh mạch, hội tụ đến ngũ sắc trên kim đan phía sau, lại lần nữa mở ra vòng tiếp theo tuần hoàn. Giờ phút này, hắn đã triệt để vững chắc bản thân kim đan sơ kỳ cảnh giới. Sở dĩ hao tốn lâu như vậy, chủ yếu vẫn là trì hoãn tại kim đan đối pháp lực tẩy lễ bên trên. Cùng tu sĩ khác tấn thăng kim đan một dạng, tại tấn thăng đằng sau đan khí liền bắt đầu không ngừng tẩm bổ ngũ tạng huyết nhục. Có thể thẩm luyện ngũ sắc đan khí bên trong ẩn chứa thiên diễn lực, loại khí tức này càng thêm linh động cùng thần dị, để hắn đan khí càng thêm lúc ẩn lúc hiện khó mà nắm lấy. Đi qua trong khoảng thời gian này củng cố, Thẩm Luyện phát hiện hắn thiên diễn lực cùng kim đan đã hòa làm một thể, hơn nữa cùng pháp lực không còn phân lẫn nhau. Tại trúc cơ cấp độ thời điểm, hắn còn cần tự chủ điều động thiên diễn lực, nhưng bây giờ thiên diễn lực đã hóa thành hắn một bộ phận. Để Thẩm Luyện để ý là, lúc trước hắn lấy thiên diễn ngũ hành pháp lực công kích nguyên tinh chân nhân thời điểm, hắn cùng không có phát giác được ngũ hành pháp lực thần dị. Có cũng chỉ là cảm khái hắn ngũ hành pháp lực là gì như vậy tinh thuần. Đại tông môn phương pháp tu hành phẩm giai cao hơn, tu luyện ra được pháp lực cũng sẽ có các loại huyền diệu, đối tu sĩ có áp chế cùng trùng kích tác dụng. Ta này thiên diễn ngũ hành pháp lực, ngược lại có thể lấy cớ tu luyện công pháp hiệu quả. Cảm thụ được ngũ sắc chín đạo hoa văn trên kim đan, liên tục không ngừng thả ra ngũ sắc đan khí, Thẩm Luyện trong lòng có ý nghĩ. Đại đạo chí giản, thần dị tự hối. Nhẹ nhàng nỉ non một câu, Thẩm Luyện lộ ra một vệt ý cười. Ban đầu ở trúc cơ cấp độ thời điểm, hắn còn cần cẩn thận ẩn tàng, bây giờ lại không cần. Bất quá, đối diện nguyên anh lão quái thời điểm, vẫn là phải cẩn thận một chút. Tùy theo, một khỏa màu lam nhạt hiện ra đen kim đan xuất hiện ở trong tay. Khỏa này kim đan tới tự nguyên tinh chân nhân, lấy kim đan sơ kỳ đỉnh phong thực lực, viên đan dược rất nhiều hay thốn, ngoài mặt còn hơi có vẻ cái hố cũng không tính khéo đưa đẩy. Đến mức đan biểu đường vân liền càng thêm không có. Thẩm Luyện đem cùng bản thân chín đạo hoa văn kim đan so đối diện, nguyên tinh chân nhân kim đan phẩm chất cũng không tính tốt. Phơ vét nguyên tinh nhớ được biết, hắn tấn thăng kim đan thời điểm nghênh tiếp cũng là lục đạo thiên lôi, chẳng những là hắn, nguyên tinh trong trí nhớ cùng hắn giao hảo kim đan tu sĩ, đồng dạng là 6 lượt thiên kiếp. Đến mức 9 lượt thiên kiếp, những người này căn bản cũng không có nghe nói qua. Nguyên tinh chân nhân 6 lượt thiên kiếp, cùng Thẩm Luyện trước mặt 6 lượt thiên kiếp một dạng. Đều là quy quy của củ kiếp lôi, cùng chưa từng xuất hiện gì đó oán niệm huyết hỏa chờ dị tượng. Thiên kiếp chính là thiên địa quy tắc đối sinh linh khảo nghiệm, sau khi độ kiếp liền có thể thu hoạch được thiên địa quy tắc quà tặng, lục đạo lôi kiếp cùng chín đạo lôi kiếp ở giữa quà tặng chênh lệch cũng không nhỏ. Thẩm Luyện âm thầm ghi lại độ kiếp sự tình, hắn có loại cảm giác, lục đạo lôi kiếp hẳn là bị thiến qua. Có thể thiên địa quy tắc thiến lôi kiếp làm cái gì? Thần niệm hải bên trong. Thần niệm tiểu nhân xếp bằng ở thần hồn chi lực bên trên, hai tay rơi vào hai đầu gối bên trên, giống như bản tôn đả tọa tư thế. Óng ánh long lanh tiểu nhân nội bộ, có thể nhìn thấy tương tự kinh mạch một dạng sợi tơ xen lẫn, một cỗ linh quang tại sợi tơ trên di động. Tại linh quang hội tụ thời điểm, từng sợi tử khí quanh quẩn mà ra, phác họa một tôn bộ dáng dữ tợn, tay cầm đao xoa quỷ ma cảnh tượng. Này ma cao tới 7 trượng, phun ra nuốt vào ở giữa ma khí phóng thích. Quỷ ma dương nanh múa vuốt ở giữa, một mai lam sắc vỏ sò lơ lửng tại thần niệm tiểu nhân một bên, phóng xuất ra lam sắc gợn sóng sóng nước, tại tiểu nhân quanh thân ngoại hình thành một đạo lam sắc hộ giáp. Vỏ sò chính là nguyên tinh chân nhân truyền thừa tam giai trung phẩm linh hồn phòng ngự pháp bảo thiên thủy thông linh bối, thần hồn loại khoáng thạch khó tìm, thẩm luyện tự nhiên trước đem lấy ra dùng. Lấy hắn 7.300 trượng thần niệm lực, vừa vặn có thể đem món pháp bảo này phát huy ra lớn nhất công hiệu, ngăn cản kim đan hậu kỳ tu sĩ thần niệm công kích khỏi phải nói. Tế luyện xong rồi thiên thủy thông linh bối phía sau, thẩm luyện bắt đầu đem bản thân tu hành pháp thuật ngũ hành cấm đoạn, ngũ hành hỏa trưởng các loại lại tế luyện. Này mấy môn pháp thuật tại lại tế luyện phía sau như trước có thể sử dụng, trái lại này môn ma đạo thần hồn pháp thuật lại là có chút không xong rồi, ngày sau còn cần tìm một môn cao hơn mới được. Mấy tháng thời gian lặng lẽ đang bế quan chung trôi đi, thẩm luyện cuối cùng tại đem pháp thuật một lần nữa tu diễn một lượt, để hắn xứng đôi giờ đây cảnh giới. Thần hồn, pháp thuật bên ngoài, liền là pháp bảo. Phương diện này tự nhiên không cần nhiều lời, kinh lịch 9 lần lôi kiếp phía sau, hắn bản mệnh pháp bảo ngũ hành bên trong hạm cấm chế nhất cử ký kết đến 27 đạo, kém một bước liền có thể tiến giai tam giai trung phẩm. Chương 182, lần thứ nhất tại lão tổ thất bại 2. Năm màu linh quang thiểm thước ở giữa, một chiếc có 81 tấm buồm linh hạm nổi lên. Trong đó cột buồm chính chỗ năm mặt buồm bên trên, lóe ra chói lóa mắt lôi quang, mặt khác dư lại buồm đều là thiểm thước bất đồng thần thái. Thẩm luyện thần niệm lặn vào linh hạm bên trong, tại linh hạm nội bộ, hoàn toàn mông lung linh khí động thiên tiểu giới nổi lên. Giới vực không gian không lớn, chỉ có hơn 400 trượng, hắn như móc ngược chén lớn, bên dưới phụ đất đai, bốn phía biên giới lóe ra năm màu, hắn phía trên một chút điểm ngân quang như tinh. Động thiên, nhìn xem cảnh tượng này, thẩm luyện khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Động thiên tuy nhỏ, nhưng lại không phải những cái kia pháp khí chứa đồ có thể so sánh. Ngày sau chỉ cần liên tục không ngừng đầu nhập động thiên thạch các loại linh vật, liền có thể để hắn không ngừng dọc theo khuếch trương. Động thiên bí cảnh muốn trèo trống, tốt nhất vẫn là phải có linh mạch trèo trống, mặt khác nếu là lại có cao giai linh mục tồn tại, kia liền không thể tốt hơn. Tam giai linh thụ thẩm luyện ngược lại có một khỏa, liền là gốc kia tinh thần thụ, đến mức linh mạch. Hắn nhìn thoáng qua san hô núi bên dưới linh mạch, nhẹ nhàng lắc đầu, rút ra thiên địa linh mạch phương pháp không thể làm. Lần này lúc độ kiếp, đạo thứ 8 trong lôi kiếp diễn sinh ra được những cái kia bị luyện hóa linh vật hư ảnh, cũng phù hợp tu sĩ tu tiên, hắn thiên địa tặc cũng thuyết pháp. Thiên địa hậu đức tái vật, mà sinh linh nhưng lấy vô độ, thậm chí vì tư tâm nhiều lần làm xuống chỉ thấy lợi trước mắt sự tình. Như vị này nguyên tinh chân nhân, vì tu bổ bí cảnh bên trong linh mạch, bao năm qua tới không ngừng rút đi hải vực chỗ sâu tiểu linh mạch. Linh mạch bị đánh, cũng không nói có thể hoàn toàn lợi dụng. Tại bị dung hợp quá trình bên trong, tối đa cũng chỉ có 5 thành hiệu dụng. So với đánh linh mạch bổ linh mạch, một loại khác phương pháp liền là dùng linh thạch mượn nhờ bí pháp tới tẩm bổ linh mạch, nhưng loại phương pháp này không phải đợi nhàn kim đan thế lực có thể có khả năng. San lạc bộ tộc linh thạch phần lớn bị nguyên tinh nắm trong tay, hắn tự nhiên không nỡ đầu nhập linh thạch tới tẩm bổ linh mạch. Tại trúc cơ thời điểm, liền đã trợ giúp qua 2 đầu linh mạch, thẩm luyện tự nhiên không lại đi rút ra linh mạch phương pháp. Bằng không, trước mặt hắn kia làm bộ cử động chẳng phải là làm không công. Theo thẩm luyện, tốt con đường tu tiên, tại bé nhỏ thời điểm lấy thiên địa linh túy tu luyện, đợi đến có năng lực thời điểm, tự nhiên muốn phản hồi thiên địa. Dạng này mới có thể để cho toàn bộ tu tiên giới duy trì liên tục phát triển. Mà trên thực tế tu tiên giới, thượng cổ đến cận cổ đã linh khí ngay tại khô kiệt, theo khắp nơi linh mạch, khắp nơi động thiên, biến thành hiện tại bộ dáng này. Thể tu lớn hơn, đều mẹ nó nhanh diệt tuyệt. Đời trước tu sĩ làm sao quản đời kế tiếp chết sống. Muốn nói tâm chính vô tư, thẩm luyện tuyệt đối không có chỗ xếp hạng, nhưng hắn sợ xét đánh. Tư tâm có rất nhiều, có thể hắn lại giả bộ A. Ngược lại đều chứa qua 2 lần, không quan tâm giả bộ tiếp nữa. Lần này tới 2 lần lôi kiếp, ngoại trừ ngũ linh căn viên mãn diễn sinh ngũ hành linh vật đánh sâu vào kim đan bên ngoài, chưa hẳn không có tu bổ linh mạch công lao. Hy vọng thiên địa lại cho hắn chút thời gian tu hành, hiện tại trời sinh sát kiếp liền đã rất khó, tuyệt đối đừng tiến nhanh đến diệt thế trùng khải cấp độ. Nguyên tinh đạo hữu nhiều lần đánh linh mạch, tội ác tày trời, tiền phi pháp như thế bộ tộc góp nhặt 300 vạn linh thạch, dùng làm bồi dưỡng linh mạch chi dụng. Cân nhắc lấy ngũ hành hạm, thẩm luyện trong mắt huyên thuyên chuyển động, hắn đều tới giả mạo san lạc bộ tộc lão tổ, hắn bộ tộc tài nguyên tự nhiên là hắn lão tổ này. Trên thực tế, nguyên tinh xem như san lạc bộ tộc lão tổ, toàn bộ bộ tộc phần lớn tài nguyên đều tại nguyên tinh trong tay. Toàn bộ bộ tộc càng giống là nguyên tinh dưỡng nô lệ. Ổn định cảnh giới, một lần nữa ôn cố pháp thuật, Thẩm Luyện bắt đầu kiểm kê nguyên tinh chân nhân tài vật. Tại nguyên tinh trong tay bộ tộc phủ khố, hết thảy có linh thạch hơn 330 vạn, nhưng đủ loại tam giai linh vật bao gồm khoáng thạch, linh dược chỉ có chút ít mười mấy loại. Ngoài ra còn có linh thạch trung phẩm 1.200 khối. Đến mức tu luyện đan dược, nguyên tinh trong tay chỉ có nửa bình tam văn thanh linh đan, phẩm chất tương đương kém, miễn cưỡng xem như vào hạ đẳng phẩm chất, trong đó có một quả còn mấp mô, hiện đầy hắc sắc tạp chất. Đan này là kim đan sơ kỳ tăng cao tu vi đan dược, mà nguyên tinh đã tinh tiến đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Làm một cái bộ tộc lão tổ, tay cầm 300 vạn linh thạch cùng mười mấy món tam giai linh vật, nguyên tinh hoàn toàn có năng lực tậu phẩm chất càng tốt đan dược mới đúng. Nhưng mà, hắn trong tay cũng chỉ có phẩm chất như vậy kém đan dược. Đủ để chứng minh kim đan cảnh tu sĩ tu luyện hoàn cảnh, so trúc cơ lại khó khăn nhất trọng. Thiên Nam Đại Lục ở bên trên kim đan tu sĩ không ít, có thể thích hợp kim đan tu sĩ tu hành phẩm chất cao đan dược, nhưng chỉ trưởng khống tại một nhóm nhỏ người trong tay. Thôi đi, ta một cái đan sư sầu gì. Thẩm Luyện điên điên bình thuốc thu vào, hắn liền là kia một nhóm nhỏ có được hay không, khó được không phải đan dược, mà là luyện chế đan dược dược thảo. Kim đan kỳ tăng cao tu vi đan dược không ít, nhưng mỗi một loại đều cần tam giai linh dược làm chủ dược, phối hợp mười mấy trên trăm loại các loại nhị giai linh dược làm phụ. Nhị giai linh dược dễ nói, có thể tam giai linh dược động một tí cần 500 năm trở lên 5 tháng, mới có thể trầm tĩnh ra thích hợp dược lực. Loại này linh dược hoặc là tại rừng sâu núi thẳm, bí cảnh phúc địa, hoặc là ngay tại mỗi cái nhà tông môn dược viên bên trong. Đối Thẩm Luyện tới nói, hiện cắm linh dược tới dùng là không còn kịp rồi, chỉ có thể đi một bên trồng trọt bồi dưỡng một bên thu thập con đường. Hắc Sơn động phủ phía trong. Thẩm Luyện ngồi xếp bằng tu hành, từng khối hạ phẩm linh thạch vỡ vụn, linh khí bị cuốn vào thể nội. Một lát sau, hắn mở mắt ra. Hạ phẩm linh thạch quả nhiên không xong rồi. Ở trong cơ thể hắn thiên diễn ngũ hành pháp lực du tẩu, nhìn như không có cái gì dị dạng, nhưng hạ phẩm linh thạch phía trong linh lực đã vô pháp thỏa mãn tu hành cần thiết. Tương ứng ngũ hành pháp lực chất lượng, phối hợp thần hồn, nhục thân chi lực, để hắn cũng nắm giữ đối mặt kim đan hậu kỳ lực lượng. Thẩm Luyện liếm liếm khô quắt khóe miệng, trong mắt chạm sáng, còn không có đắc thia đo lâu, lập tức lại sụ xuống. Không biết rõ có thể hay không tìm được ngũ khí triều nguyên công đến tiếp sau. Tấn thăng kim đan phía sau, công pháp tu hành thành lửa xém lông mày sự tình. Mà thôi, trước tiên đem thần hồn pháp khí công kích cùng phù kiếm luyện ra, nếu không ngũ hành hạm chỉ có kho thóc không có đánh sao có thể được. Trên mặt biển, một đoàn mơ hồ lưu quang từ xa mà đến gần, đâm đầu thẳng vào cuồn cuộn đại thủy bên trong, lộ ra một cái mặt mũi hiền lành, lại là huyết đồng lỗ nhân tộc thân ảnh. Nguyên tinh lão nhi ra đây tiếp khách. Lão tử cấp ngươi truyền tin cũng không quay về, ngươi là chết sao? Thẩm Luyện bị san lạc tộc nhân trong bộ lạc thức tỉnh, san lạc bộ tộc không lớn, có thể sở tại bí cảnh lại là 10 phần bí ẩn, ít có người biết được sở tại. Ngăn ở cửa ra vào là một vị nhân tộc lão ma, cùng nguyên tinh có chút giao tình, nhiều lần liên thủ làm qua một số buôn bán. Đương nhiên, giữa hai bên cũng không thiếu tính kế đối phương, chỉ vì thế lực ngang nhau mới duy trì cho tới bây giờ. Một khi lộ diện, hắn cái này hải tộc giả lão tổ nhưng là không che giấu được. Đến mức không lộ diện, nên lấy vẻ ngoài ma tu tính nết, chỉ định lại xông tới nhìn xem, sau đó xem xét thời thế là lui ra ngoài, hay là đại khai sát giới cuốn một đợt liền chạy. Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, hắn này hải tộc lão tổ là làm không được. Lần thứ nhất làm lão tổ liền như vậy thất bại. Bị ép hiển thánh A, hắn có thể một điểm không muốn. Các ngươi thế nào đều như vậy ưa thích đưa tới cửa đâu. Chương 183, nhân gian hiển thánh, ta không phải ta không có một. Lão tổ, đóng tại bí cảnh miệng hải tộc tu sĩ, nhìn thấy Thẩm Luyện sau khi xuất hiện liền vội vàng đứng lên hành lễ. Bí cảnh bên ngoài nhân tộc ma tu tên là Ô Thế Ngạn, chính là theo vạn sơn vực trốn vào hải vực, hơn nữa cắm rễ tại trong hải vực tu hành mấy trăm năm. Nguyên tinh cùng hắn liên thủ qua mấy lần, đối hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Lúc nào cũng hai người hợp tác thời gian hay là rất mau mắn, sông sáo hiểm địa, uy hiếp một cái linh hạng các loại, thu hoạch tương đối khá. Bí cảnh bên ngoài, Ô Thế Ngạn huyết nhãn lưu chuyển, nhìn chằm chằm tàn phá đáy biển cảnh tượng, một đạo hắc quang thiểm thước ở giữa liền thấy một đạo hải tộc tu sĩ thân ảnh theo trên vách đá dựng đứng ép ra ngoài. Gặp qua Ô lão tổ, nhà ta lão tổ mời Ô lão tổ vào bí cảnh một lần. Ừm, nghe vậy, Ô Thế Ngạn bước chân không động đánh một chút, ánh mắt đánh giá ra đây hải tộc tu sĩ, ra cười thịt không cười mở miệng. Nhà ngươi lão tổ mời ta đi vào. Đúng, nhà ta lão tổ chuẩn bị tốt linh thực sơn hào hải vị, tại tộc phía trong kính cẩn chờ đợi lão tổ. Phải không? Ô Thế Ngạn lộ ra một vệt nghiền ngẫm, hắn tuy nói vừa mới mở miệng để Nguyên Tinh tiếp khách, nhưng từ không nghĩ qua muốn tiến Nguyên Tinh trưởng khống bí cảnh bên trong. Thời điểm trước kia hắn không muốn tiến, Nguyên Tinh cũng không muốn để cho hắn tiến. Hiện tại, vậy mà mời hắn đi vào. Vù. Ô Thế Ngạn đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, trong tay cầm ra mấy căn bạch cốt, nhanh chóng hợp thành một cái bạch cốt chuồn chuồn. Lập tức, hé miệng phía sau phun ra một đoàn huyết mịt mờ vũ khí, đem bạch cốt chuồn chuồn bao trùm. Đi thôi. Thoại âm rơi xuống, bạch cốt chuồn chuồn hóa thành lưu quang lập tức liền hạ xuống hải tộc tu sĩ thân bên trên. Mang lấy nó đi gặp nhà ngươi lão tổ a. Bí cảnh bên trong, nhìn xem trước mặt bạch cốt chuồn chuồn, Thẩm Luyện cũng sửng sốt một chút. Bản ý của hắn là đã đưa tới cửa, vậy liền lừa gạt tiến đến giết. Thế nhưng này người vậy mà không tiến vào. Đợi đến Thẩm Luyện xông ra bí cảnh, ngoài cửa hang nơi nào còn có Ô Thế Ngạn thân ảnh tại. Lúc này, đâm vào hải tộc tu sĩ trên đầu bạch cốt chuồn chuồn phía trên, thanh âm sâu kín vang dội lên. Nguyên Tinh đạo hữu, bạn tốt nhiều năm, không nghĩ tới ngươi lại muốn hạ độc thủ, xem ra là cảm tình nhạt. Ô đạo hữu, gặp ngươi không chịu tiến bí cảnh tụ họp một chút, tại hạ bất quá là muốn tự mình tới mời ngươi. Thẩm Luyện ra cười thịt không cười trả lời một câu. Chỉ là một tia bám vào tại cốt chuồn chuồn bên trên thần niệm, còn dòm ngó không phá trên người hắn khí tức. Ha ha, bạch cốt chuồn chuồn bên trên truyền ra không chút nào che giấu trào phúng cười. Cùng bàn yến ẩm thì không cần, lão phu tới tìm ngươi là vì một cột đại cơ duyên, nhìn Nguyên Tinh đạo hữu hành động, nhìn tới này chàng đại cơ duyên ngươi ta là không có khả năng hợp tác. Ô lão ma có dám mau thả, bản lão tổ có thể không có thời gian cùng ngươi nói dóc. Bạch cốt chuồn chuồn bên trên huyết quang mịt mờ, nhảy lên mấy cái phía sau, lại có tiếng thanh âm truyền đến, ngươi không biết cái này chút năm đều trốn ở bí cảnh không có ra ngoài đi, liền hãn hải bí cảnh cũng không biết. Thẩm Luyện không có mở miệng, yên tĩnh hướng bên dưới nghe. Này hãn hải bí cảnh phía trong có chúng ta tu sĩ tu luyện sử dụng tam giai linh dược, người ta kẹt tại kim đan sơ kỳ đều đã lâu. Lão phu biết được tin tức phía sau chuyên tới để tìm đạo hữu cùng một chỗ liên thủ. Ô đạo hữu nếu là liên thủ, người cần gì trốn trốn tránh tránh, ngay cả ta này nho nhỏ bí cảnh đều không tiến vào. Hừ. Ô Thế Ngạn hừ lạnh một tiếng, Nguyên Tinh đạo hữu minh người không nói tiếng lóng, người này bí cảnh theo sau chính là năm đó phục ba bộ tộc tộc địa, như thế bộ ở đây đặt chân mấy ngàn năm, lão phu cũng không dám đi vào, miễn cho gặp ngươi hắc thủ. Ô đạo hữu, ngươi hiểu lầm ta. Hiểu lầm không hiểu lầm, người ta tâm lý đều rõ ràng. Nếu là Nguyên Tinh đạo hữu cũng có một cùng thăm dò bí cảnh tâm tư, hai tháng sau đi tới Ngưu Trạch đảo tụ họp một chút, đến lúc đó ngoài ra còn có hai vị đạo hữu đồng hành. Thoại âm rơi xuống, bạch cốt chuồn chuồn chợt cuốn lên, hướng về phương xa xuyên tới. Muốn đi, nhìn xem trốn xa huyết quang, Thẩm Luyện hít mắt lại. Hắn chính là muốn thử một chút chiến lược của mình bao nhiêu. Ô Thế Ngạn tự mình đưa tới cửa. Há có thể để hắn chạy. Ma tu, độc thân, tới cửa, đường đến chỗ chết lý do đều để hắn cấp điệp đầy. Thật vất vả đụng phải loại này quả hồng mềm, phóng chạy vậy thì thật là đáng tiếc. Loại này loại hình tu sĩ, hắn giết cũng không cần lo lắng hậu quả gì, thuộc về an ổn tu sĩ loại hình. Huyết mịt mờ bạch cốt chuồn chuồn tại dưới nước sơn mạch bên trong vừa đi vừa về đi xuyên, nhìn như tốc độ cực nhanh, có thể thủy chung đều tại Thẩm Luyện thần niệm cảm nhận bên trong. Bí cảnh 20 dặm bên ngoài, một mảnh san hô núi chỗ sâu, Ô Thế Ngạn thân ảnh chậm rãi nổi lên, hướng về phương xa biến đi. Đến mức bạch cốt chuồn chuồn, nhưng là chiều lấy hắn sở tại phương hướng ngược mà đi. Nguyên Tinh thực lực nhìn tới có chỗ tinh tiến, lần này liên thủ sợ là muốn chuyện xấu. Ô Thế Ngạn sắc mặt có chút khó coi, lúc trước hắn nói lời nói nửa thật nửa giả, bí cảnh cơ duyên là thực, nhưng còn có đạo hữu khác liên hợp nhưng là giả. Thân vì ma tu, hắn cũng không dám cùng đồng đạo cùng một chỗ. Đừng nhìn nhân tộc cùng hải tộc bên ngoài đối lập, có thể hắn cùng Nguyên Tinh cái này hải tộc liên thủ mấy lần, cũng là bình an vô sự, xa so với liên thủ với nhân tộc tu sĩ càng an ổn một số. Nhưng loại này an ổn hiển nhiên muốn bị phá vỡ. Lão ma không hổ là lão ma, còn dùng dương đông kích tây thủ đoạn. Thần niệm phạm vi cảm ứng bên trong, Thẩm Luyện đã nhận ra Ô Thế Ngạn tung tích. Phía trước hắn vùi ở san hô núi nội khí tin tức cùng bốn phía hòa làm một thể, tránh ra hắn điều tra. Ô đạo hữu, tới đều tới, cần gì gấp gáp như vậy đi. Dưới nước, thanh âm nhàn nhạt vang dội tới, Ô Thế Ngạn thần sắc đại biến. Đáng chết, nguyên tinh tiến giai kim đan trung kỳ. Trong chốc lát, Ô Thế Ngạn quanh thân lập tức phun ra cuộn trào mãnh liệt huyết khí, nội bộ lóe ra đếm không hết hư ảnh, cùng nhau đều phe phẩy cánh tay của mình, đánh ra ba động tạo thành từng đạo con sóng lớn màu đỏ ngòm, chiều lấy bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Mượn cái này huyết thủy sóng lớn, hắn chợt chiều lấy trên mặt biển phương phóng đi. Tại dưới nước chiến lực của hắn tuy nói không lại yếu bớt, nhưng muốn đối hắn hạ độc thủ nguyên tinh chiến lực lại có biên độ tăng trưởng. Nguyên tinh, ngươi chẳng lẽ liền không niệm cùng tình cũ sao? Thẩm Luyện thân ảnh cùng cuồn cuộn đại thủy hòa thành một thể, nhìn xem bị huyết quang bao phủ Ô Thế Ngạn, hắn ngược lại không có gấp xuất thủ. Khí tức cùng nguyên tinh như nhau. Nguyên tinh xem như hắn thủ tiêu cái thứ nhất kim đan chân nhân, phía trước khi đó hắn bởi vì vừa mới tấn thăng kim đan, tự nhiên không có thời gian tới tỉ mỉ quan sát tây kim đan chân nhân thủ đoạn. Liền điểm ấy thủ đoạn, quan sát mấy hơi thở phía sau, Thẩm Luyện có chút thất vọng. Hắn phát hiện Ô Thế Ngạn kim đan pháp lực 10 phần lỏng lẻo, nhìn như khí thế kinh người, kỳ thực trong thối giữa. Cái này kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, đã không phải là đối thủ của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện há hốc miệng ra, chợt nhổ một ngụm. Phốc, trong chốc lát, một điểm ngân quang chợt hiện, xuyên thủng cuồn cuộn đại thủy. Này ngân quang đúng là hắn vừa mới luyện chế không lâu thần hồn pháp khí công kích, nhã hào vì một cái bạc ký. Chương 183, nhân gian hiển thánh, ta không phải ta không có hai. Bọc lấy trùng điệp huyết quang xông ra đại thủy Ô Thế Ngạn, cảm giác càng chạy càng xa, đáy lòng hưu hưu nhẹ nhàng thở ra, nguyên tinh liền xem như tấn thăng kim đan trung kỳ cũng hẳn là tấn thăng không lâu, chưa hẳn có thể đuổi kịp hắn. Đợi lão phu chạy ra khốn cảnh, tương lai nhất định đem huyết tẩy như thế bộ tộc. Nghĩ tới đây, Ô Thế Ngạn lộ ra đầy mắt oán niệm. A, à, đúng lúc này, sọ não của hắn chợt kịch liệt đau nhức, thần niệm hải bên trong như là bị kim đâm nhất dạng. Một điểm ngân quang chợt hiện, thần niệm hải nổi lên một cái lỗ thủng nhỏ. Thần hồn công kích pháp bảo. Ô Thế Ngạn ánh mắt lộ ra một vệt kinh hãi, hắn biết rõ nguyên tinh có một kiện thần hồn phòng ngự pháp bảo, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn thi triển qua công kích pháp bảo. Trong tiếng kêu thảm, hắn thần niệm tiểu nhân phát ra gào thét, hé miệng phun ra từng ngụm hắc mặc. Hắc mặc đen nhánh tỏa sáng, u quang lưu chuyển, có chói tai bén nhọn nỉ non tiếng gầm gừ truyền ra, bắt đầu từng chút một khuếch trương lên tới, lập tức liền đem thần niệm hải bao phủ tại âm u khủng bố bên trong. Đầu đầu cũng có đen như mực ma khí phiêu tán, từng đạo bóng người dựng dục ra tới, già trẻ nam nữ đều có, số lượng vượt qua mấy chục vạn to lớn. Hồn giáp, Ô Thế Ngạn hét lớn một tiếng. Hắn tuy nói không có pháp bảo, nhưng lại có bí thuật. Liền thấy hắc sắc ma khí bên trong, đếm không hết thân ảnh chiều lấy thần hồn của hắn tiểu nhân phi đi, tạo thành một đạo đen như mực toàn bao giáp trụ. Trong hắc khí, ngân quang sáng chói, vừa vặn đóng ở thần niệm tiểu nhân chỗ trán, hình thành trạng thái giằng co. Nguyên tinh lão nhi, đợi ta trở về liền là huyết tẩy như thế bộ thời điểm. Hắn này bí thuật tàn sát sinh linh vì dựa vào, luyện chế cực kỳ không dễ. Vừa có thể trùng kích đối thủ thần niệm hải, lại có thể xem như bản thân thần niệm hải thủ hộ. Hống. Nhưng mà, giờ khắc này Ô Thế Ngạn thần niệm hải bên trong một tiếng gào thét vang dội tới, phủ lên oán niệm tàn hồn nỉ non, chấn động đến Ô Thế Ngạn thần hồn tiểu nhân ngã trái ngã phải. Ô Thế Ngạn thần niệm cảm nhận một cái, tức khắc dọa đến khóe miệng rung động. Ngươi ngươi, ma ảnh, ngươi không phải nguyên tinh. Tử quang lượn lờ ở giữa. Bảy trượng lớn nhỏ quỷ ma hình bóng huy vũ lấy lớn cái nĩa, liền xé mở mảng lớn oán niệm hồn ảnh, Ô Thế Ngạn thần hồn phòng ngự pháp sinh sinh bị xé nứt. A, à, tại phòng ngự hồn giáp bị xé nứt nháy mắt, Ô Thế Ngạn không khỏi phát ra kêu thảm, loại này ngọn nguồn tự thần hồn đau đớn quá đau. Vô luận ngươi là cái nào lão ma đầu, vậy liền nhất khởi tử. Mắt thấy lại không lật bàn khả năng, Ô Thế Ngạn hét lớn một tiếng, hai đạo thần niệm xa cách theo nứt toác thần niệm tiểu nhân bên trên phân ra. Một đạo chìm xuống đan điền, một đạo trùng kích thần niệm. Chỉ một thoáng, hắn trong đan điền truyền đến hủy diệt khí tức. Thần niệm hải bên trong, cũng nổi lên nước toát thế. Nhưng mà, ngân quang chợt hiện tại hắn thần hồn tiểu nhân chỗ mi tâm, trước sau xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. Một mảnh ngũ sắc pháp lực xen lẫn lưới lớn, từ trong ra ngoài đem hắn kim đan cùng đan điền hải đều cấp bao phủ, đem khí tức hủy diệt cắt ngang. Trong chớp mắt, quỷ ma huy vũ lấy lớn cái nĩa đem Ô Thế Ngạn thần niệm tiểu nhân xé nát, từng ngụm thôn vệ lấy vỡ vụn thần niệm mảnh vỡ. Mắt thấy thần niệm hải nứt toác, Ô Thế Ngạn tàn hồn kinh hoàng vọt ra, muốn hướng về phương xa biến đi. Trên mặt biển, Thẩm Luyện bàn tay trải ra một điểm kim hỏa như rồng. Kim đan tu sĩ thần niệm là có thể đoạt xá, nhưng không có khả năng khoảng cách thời gian quá dài, nếu không bất nhập thanh minh liền biết hồn phi phách tán. Bất quá, hắn làm việc tự nhiên giọt nước không lọt, chớ nói đoạt xá, liền luân hồi đều cấp hắn tước đoạt. Ô Thế Ngạn tàn niệm mới vừa từ thể nội bay ra ngoài, trong thoáng chốc liền nghe đến cao vút kèn thanh âm. Liền thấy trên mặt biển, mấy đạo thân ảnh ăn mặc dày trọng hoa lệ, lại mặt mũi ra bên trên thoa khắp các loại màu đậm, ngay tại hành cáp lấy lắc lư. Liền thấy trên mặt biển, mấy đạo thân ảnh ăn mặc dày trọng hoa lệ, lại mặt mũi ra bên trên thoa khắp các loại màu đậm, ngay tại hành cáp lấy lắc lư. Cái này, này trang cảnh, hắn nhớ kỹ tại thế giới phàm tục thời điểm nhìn thấy qua. Đáng chết, nhà ai tu sĩ giết người còn đưa tang lễ. Còn trách được rồi đến. Ta đã thành tàn niệm, đời này vô vọng hồi phục kim đan, hết thảy cơ duyên đều giao cấp các hạ, phóng ta một cái mạng chó. Cảm thụ được kim sắc hỏa diễm bên trong khí tức khủng bố, Ô Thế Ngạn kêu to lên. A, người chết không yên lành. Kim sắc hỏa diễm lập tức liền đụng phải Ô Thế Ngạn tàn hồn, phát ra từ từ tiếng vang chói tai, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. A, như thế giết ta, ta lại lấy ơn báo oán. Nói cho ngươi hãn hải bí cảnh phía trong có kết anh đan tồn tại, đi đoạt a, ha ha ha. Kim sắc hỏa diễm thiêu đốt xuống, Ô Thế Ngạn tàn hồn triệt để bị thiêu đốt, một đạo khói xanh từ trong bay lên, tiếp theo bị kim sắc hỏa diễm cuốn vào trong đó, đem triệt để diệt đi. Kết anh đan, muốn phá hư ta đạo tâm. Thẩm Luyện nắm lấy hoàn hảo không chút tổn hại kim đan nhục thân, tiện tay một chiêu phía trước một cái bạc ký bay trở về. Một cái bạc ký thật khó nghe, sau này liền gọi ngân hào a. Đây không phải là hắn lần thứ nhất hủy đi luân hồi khói xanh, nhưng trước mặt cái này lão ma càng đáng chết, lấy mấy chục vạn người thần hồn tế luyện bí thuật. Phải biết cũng không nói tất cả mọi người đánh chết phía sau, đều có thể bắt được thần hồn lưu lại, muốn đi đến sánh vai tam giai thần hồn pháp bảo quy mô, tối thiểu nhất tàn sát bách vạn chi chúng. Thẩm Luyện cũng không phải nát người tốt, liền là cảm thấy vừa mới những cái kia gào thảm nhân hồn, để hắn cảm giác khó chịu. Lập tức, ánh mắt của hắn hướng về phương xa nhìn lại. Trên mặt biển, một chiếc linh hạm treo lơ lửng giữa trời. Linh hạm bên trên, thò ra từng cái một đầu, chính chiều lấy hắn cái phương hướng này quan sát. Là Ô Lão Ma, Ô Lão Ma bị trảm. Lão này ma kiếp cướp phụ cận hải vực mấy chục năm, cuối cùng tại bị tiền bối thu rồi. Linh hạm bên trên các tu sĩ, từng cái một kích động vô pháp tự kiềm chế. Bọn hắn tận mắt thấy một cái tàn phá bừa bãi mấy chục năm lão ma bị trảm. Bái kiến tiền bối chân nhân. Có thể trảm Ô Lão Ma, tiền bối thực lực nhất định xuất thần nhập hóa. Linh hạm bên trên chậm rãi tới gần, lần lượt từng thân ảnh theo luyện khí đến trúc cơ thậm chí đồng loạt quỳ mọp xuống. Cho dù là ngồi trấn linh hạm giả đan tu sĩ, cũng bay ra khom mình hành lễ. Trúc cơ phi thân mà ra, quỳ sát tại trong giữa không trung, luyện khí chỉ có thể quỳ sát tại bong tàu. Đương nhiên, cũng có một bộ phận xuất thân không tệ tu sĩ, tuy nói thực lực không cao nhưng cũng là khom mình hành lễ. Đối với bốn phía tu sĩ khác quỷ bái dáng vẻ, trong lòng tuy nói có chút cười lạnh xem thường, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hận không thể để tiền bối nhìn thấy ta. Sàn tàu bên trong, có luyện khí tu sĩ mở miệng. Tin tức thanh âm, tiền bối thần niệm thăm dò thiên địa, há có thể không nhìn thấy người ta. Nghe tiếng, từng cái một luyện khí tu sĩ đầu trực tiếp đập đến bong tàu, nếu là để kim đan tiền bối nhìn thấy bọn hắn dáng vẻ cung kính. Tùy tiện ban cho điểm cơ duyên cũng có thể làm cho bọn hắn hưởng thụ bất tận. Tiền bối tại thượng, nào đó Vân Lan Tông ngoại môn trưởng lão. Linh hạm bên trên giả đan chân nhân mở miệng. Đối diện có thể chém giết Ô Lão Ma kim đan chân nhân, Yến Trấn Giang không dám có chút khinh thường, trực tiếp lấy vãn bối lẫn nhau bái kiến. Ô Lão Ma tàn phá bừa bãi này phiến hải vực mấy chục năm, thủ đoạn tàn nhẫn, lại thêm tung tích quỷ quyệt, mấy lần có kim đan chân nhân truy sát đều bị hắn trốn qua. Có thể chém giết Ô Lão Ma, còn không có tạo thành cỡ nào lớn ba động, hơn phân nửa là vận dụng thần niệm lực. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, trước mặt chân nhân thực lực không kém gì kim đan trung kỳ, thậm chí có thể là kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Dạng này tu sĩ, phóng nhãn tại Nam Hải vực cũng chỉ có thập đại kim đan bên trong tông môn mới có. Thêm lên tới cũng liền như vậy 20, 30 vị mà thôi. Thẩm Luyện nhìn xem linh hạm bên trên quỳ xuống một mảnh. Nghĩ đến năm đó theo hoang vực lên phía Bắc, đụng phải Mạc Long lão tổ lớn tung ra tiền thời điểm. Tốt sống, tại thường. nghĩ nghĩ, hay là được rồi. Vừa mới tấn thăng kim đan, cũng không thể cao điệu như vậy. Chủ yếu không phải sợ tung ra tiền, mà là sợ tung ra tiền tung ra thành lớn tung ra tiền. Đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Nghe được bên tai vang lên thanh âm, linh hạm bên trên các tu sĩ chậm rãi khởi thân, có chút tiểu bối càng là gạt ra đầu chiều lấy thẩm luyện này một bên quan sát. Đối với quá nhiều tu sĩ tới nói, tiếp xúc gần gũi kim đan tiền bối mặt thật, thế nhưng là ghi khắc cả đời sự tình, thậm chí có thể là đời này một lần duy nhất. Tiền bối Chu Sát Ô lão ma, chính là ta nhân tộc chính đạo cự phách, bọn ta chỉ là thi lễ không đủ biểu đạt đối tiền bối cuồn cuộn kinh ý. Yến Chấn Giang trầm giọng mở miệng, hắn lần nữa cảm ứng bốn phía khí tức, phát hiện Ô lão ma khí tức rất nhạt, điều này nói rõ Ô lão ma căn vốn không có cỡ nào lớn phản kháng liền bị trấn áp, càng chắc chắn thẩm luyện thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Nhất định là kim đan hậu kỳ tiền bối. Chính đạo cự phách, thẩm luyện cũng sửng sốt một chút, hắn cứ như vậy thành cự phách rồi. Để người không có từng chút một chuẩn bị. Chương 183, nhân gian hiển thánh, ta không phải ta không có ba. Cảm ứng được thẩm luyện khí tức bình thản, rất nhiều tu sĩ bên trong, có một cái trúc cơ tu sĩ một lần nữa nằm dạp trên mặt đất, cao giọng mở miệng, tiền bối Chu Sát Ma Tu, trả ta hải vực lang lãng càn khôn, còn mời tiền bối ban thưởng tục danh, chúng ta tiểu bối vì tiền bối truyền sướng. Lời này vừa nói ra, này người trực tiếp thành linh hạm bên trên chư tu sĩ chú ý đối tượng. Trong đó quá nhiều mắt người trợn tròn lên, có chút sợ hãi thán phục này người như vậy không biết xấu hổ. Có ít người nhưng là ảo não không thôi, vì sao bọn hắn không nghĩ tới. Lưu danh truyền sướng. Trong chốc lát, lúc đầu còn lâng lâng thẩm luyện, lập tức nổi lên giật mình. Tiểu bối bên trong có người xấu a. Hắn vì chư tu trừ ma đầu, chư tu đây là muốn hại hắn a. Các ngươi tất cả giải tán đi. Thoại âm rơi xuống, thẩm luyện thân ảnh phù phù một tiếng liền tiến vào phía dưới đại thủy bên trong. Ao ao, bọt nước cuồn cuộn, bắn lên mấy phần gợn sóng. Tiền bối đi. Nhìn xem trên mặt nước bắn lên bọt nước, linh hạm bên trên các tu sĩ trông mong ngắm nhìn, đợi đã lâu phía sau không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Nhìn tới tiền bối thật là đi. Tuy nói thời điểm ra đi, tư thế không có như vậy phiêu giật, đập ra bọt nước còn rất lớn. Khả năng tiền bối liền là như vậy không giống bình thường a. Tiền bối không hổ là tiền bối, rời khỏi đều như vậy tiêu sái. Vừa mới đề nghị để thẩm luyện lưu danh truyền sướng tu sĩ, lần nữa phù phù quỳ xuống tới, cao giọng hô to. Dưới nước ngoài mấy chục dặm, thẩm luyện nhìn xem đi xa linh hạp, bị nhiều người như vậy nhìn thấy bản thân đấu pháp, qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên. Bất quá cũng là vấn đề không lớn, hắn đã thành kim đan. Hơn nữa thiền diễn ngũ hành pháp lực, cũng thần dị tự hối, an toàn tính tăng nhiều. Kim đan tu sĩ đều không thể khinh thường. Liên tiếp diệt sát Nguyên Tinh cùng Ô Thế Ngạn hai người, thẩm luyện trong lòng cũng có một chút kinh nghiệm, như Nguyên Tinh thần hồn phòng ngự pháp khí, như Ô Thế Ngạn loại nào tàn nhẫn máu tanh bí pháp. Tất cả mọi người là có chút tài năng. Hơn nữa hai cái kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, với hắn mà nói hoàn toàn không có thăm dò ra vốn có chiến lực. Lặn xuống nước chớp mắt trăm dặm. Tấn thăng kim đan đằng sau ngũ hành độn pháp tốc độ, đã vượt qua linh hạp. Lần nữa về tới san lạc bộ tộc bí cảnh bên trong, thẩm luyện về tới Hắc Sơn phía sau, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Ô Thế Ngạn nhục thân hoàn hảo vô khuyết, vốn là hắn tận lực giữ lại, vì đến liền là chế tạo khôi lỗi. Kim đan cấp độ khôi lỗi, vô luận là dùng riêng hay là bán ra đều có giá trị rất lớn. Đem Ô Thế Ngạn chữ vật giới chỉ gạt bỏ xuống tới, kiểm lại một cái. Giống như Nguyên Tinh, chính thống tu luyện đan dược chỉ có hai khỏa Tam Vân Thanh Hư đan, phẩm chất cũng là kém đáng thương. Mặt khác, còn có mấy bình huyết tinh vị đạo rất nặng viên đan dược. Linh thạch cũng không phải ít, hạ phẩm linh thạch có hơn 70 vạn, linh thạch trung phẩm hơn 5.000, so Nguyên Tinh còn mập. Mặt khác, đủ loại tam giai khoáng thạch lại có hơn 60 khối, lớn như dưa nhỏ như đầu ngón tay. Bí mật tàng đồ sao chép. Rất nhanh, thẩm luyện trong tay bóp ra một khối ngọc giản. Hãn Hải bí cảnh, cẩn thận lật xem xong rồi ngọc giản bên trong nội dung, cái này ngọc giản cũng không phải là nguyên bản, mà là một cái bản dập. Nhìn kỹ hoàn bên trong ngọc giản nội dung phía sau, thẩm luyện lộ ra một vệt vẻ trầm tư. Tại hắn tiến giai kim đan trong khoảng thời gian này, Nam Nhai Tiên Thành đấu giá hội bên trong, xuất hiện có quan hệ Hãn Hải bí cảnh tương quan linh vật. Sau đó, rất nhanh Hãn Hải bí cảnh tin tức liền truyền khắp phụ cận trong hải vực bên ngoài. Đối với bí cảnh, thẩm luyện cũng không thèm để ý. Nhưng mà, cái này bí cảnh bên trong đã đản sinh ra nhiều loại ngũ hành đầy đủ linh vật, đã hấp dẫn mấy vị ngũ hành linh căn kim đan tu sĩ xuất hiện. Tán tu bên trong ngũ hành linh căn kim đan thưa thớt, có thể phóng nhãn tại Nam Hải vực thậm chí Thiên Nam đại lục mỗi cái đại tông môn bên trong, cao giai ngũ linh căn tu sĩ cũng không tính ít. Ngũ hành linh vật, xuất hiện thật khéo a. Nghĩ đến Nam Nhai Tiên Thành trận kia đấu giá hội, Thẩm Luyện cảm thấy ngũ hành linh vật xuất hiện qua tại trùng hợp. Lần này, là ai đang câu cá? Giờ đây tấn thăng kim đan phía sau, công pháp tu hành sự tình đã lửa xém lông mày, theo cái khác cùng giai ngũ hành linh căn tu sĩ tới tay điều tra, vẫn có thể xem là một con đường. Thẩm Luyện ma sát cằm, trong lòng lộ ra vẻ trầm tư. Gần nửa ngày phía sau, hắn đem toàn bộ san lạc trong bộ lạc hết thảy khoáng thạch đều đoạt lại lên, hơn nữa lấy nguyên tinh mệnh lệnh truyền xuống dưới, gia tăng thu lấy khoáng thạch cường độ. Lập tức, bắt đầu luyện khí. Hiu hiu hiu. Hai tháng sau, san lạc bộ tộc bí cảnh bên trong, từng đạo lưu quang tại bộ tộc bí cảnh các nơi hạ xuống. Tại lưu quang toàn bộ đến nơi nháy mắt, một vệt trận pháp ba động cùng nhau lóe lên một cái rồi biến mất. Tam giai hạ phẩm bích hải phục ba đại trận. Dựa vào bí cảnh phía trong tam giai linh mạch vì căn cơ, uy lực đạt đến tam giai trung phẩm, bền bỉ độ càng là sánh vai tam giai thượng phẩm. Mặt khác, Thẩm Luyện còn tại mỗi một tòa trận kỳ vị trí bên trên, còn gia trì ngũ hành phù trận, đem uy lực của nó lần nữa tăng lên một trọng. Không nói kim đan đại viên mãn, chỉ ít kim đan hậu kỳ tu sĩ tiến đến 89/10 lại nuốt hận tại chỗ. Đã muốn tại cái gọi là hãn hải bí cảnh bên trong ôm một đợt, hắn tự nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Phía trước bế quan Ngao Dương đảo, 10 tòa đại trận cùng không có hủy đi, càng có truyền tống trận giấu tại linh mạch chỗ sâu, kia là cuối cùng đòn sát thủ. Tòa này hải tộc bộ tộc tộc địa, xem như một cái khác an toàn. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Thẩm Luyện chuẩn bị lại tìm mấy nơi nhìn xem. Chỉ cần hắn màn hố móc tốt, cũng không tin có hố không chết đạo hữu. Đêm khuya, dưới mặt biển một cái bóng mờ như quỷ mị, xông về Nam Nhai Tiên Thành. Cho dù là lúc ban đêm, Tiên Thành bên ngoài hải vực bên trên như trước phi thường náo nhiệt, từng chiếc bảo thuyền linh chu theo ba chập trùng, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ. Nhưng rất nhiều chen chúc bảo thuyền bên trong, có một phiến hải vực lại là 10 phần rộng rãi, chỉ có một chiếc bảo thuyền ngạo nghễ phiêu phù ở trên mặt nước, xung quanh tu sĩ cùng bảo thuyền đều ào ào tránh đi. Bảo thuyền bên trên, treo một mặt hắc sắc đại kỳ, hắn bên trên thanh quang thêu lên diễn trận hai chữ. Diễn trận tông, Vân Thượng tông dưới chứng thập đại kim đan tông môn xếp ở vị trí thứ nhất, tông môn phía trong chẳng những có kim đan đại viên mãn lão tổ hai vị, càng có một vị có thể bố trí ra tứ giai đại trận. Chỉ bằng vào này uy, diễn trận tông uy thế liền so nguyên anh tông môn không kém là bao nhiêu. Một đoàn ngũ sắc mông lung linh quang theo Nam Nhai Tiên Thành bên trong vút không mà tới, trực tiếp hạ xuống bảo thuyền phía trên, biến thành một cái bộ dáng nho nhã yếu đuối thanh niên tu sĩ, quanh thân ngũ hành linh lực lưu chuyển, uy áp bốn phía, rõ ràng là một vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Chương 184, làm sự tình chân quân 1. Điện hoa trở về. Tại nho nhã yếu đuối tu sĩ đáp xuống bảo thuyền bên trên thời điểm, bảo thuyền nội bộ đi ra một người có mái tóc xám trắng lão giả. Có thể thấy Vân Lan chân nhân rồi. Nói là phía trước nếm thử đột phá nguyên anh thương thế quá nặng, còn đang bế quan tĩnh dưỡng bên trong, chỉ là để phó thành chủ Vân Đỉnh ra mặt tiếp đãi một cái. Lão giả vuốt vuốt chòm râu, nhẹ nhàng nỉ non nói, tiến giai nguyên anh thất bại, bế quan tĩnh dưỡng cũng là hợp lý, xem ra Vân Lan chạy đến Nam Nhai Tiên Thành tới, ngược lại là tránh cái thanh tính. Nói đến đây, lão giả ánh mắt lưu chuyển, mở miệng hỏi, hãn hải bí cảnh đại sự như thế, đã Vân Lan hắn bế quan liệu thương không để ý tới ngoại sự, dư lại kia hai cái phó thành chủ sợ là không làm chủ được a. Nho nhã yếu đuối tu sĩ hình điện hoa điểm gật đầu, Vân Thượng Tông vị kia tỏa trấn vạn tinh hải lục trưởng lão nghe nói muốn trở về. Vân Long. Lão giả nhướng mày, cái này Vân Long ra chân nhân uy danh không tại kim đan đại viên mãn lão tổ phía dưới. Càng có một đầu tam giai bích thủy thận long, thế nhưng là khó đối phó. Bất quá, lấy trước mắt tình thế tới nói, Vân Thượng Tông có thể tỏa trấn một phương kim đan tu sĩ, thật là có chút giật gấu vá vai. Thiên trụ sơn khu mỏ quảng uyên linh lão ma hội tụ nhiều ma, lập thâm uyên ma tông, thanh thế hạo đại, đã có quét sạch nam bộ khu mỏ quảng thế. Ma tu một khi thành thế, cũng sẽ không thành thành thật thật tu hành, sẽ chỉ rời núi tàn phá bừa bãi. Vân Thượng Tông những này năm có chút năm xưa không thuật, 23 năm về trước thiên trụ khu mỏ quảng tranh đoạt chiến, trong môn đệ tử tiếc thua ở Thái Nhất Trờ Tông. khu mỏ quặng chỗ sâu chủ khoáng mạch, có thể sản xuất nhiều tứ giai linh quáng số lượng lần nữa giảm bớt. Lúc đầu, khu vực bên ngoài khoáng thành, thỉnh thoảng cũng có thể xuất hiện một hai khối tứ giai linh quáng, miễn cưỡng có thể bù đắp ở hạch tâm chủ khu mỏ quặng thất bại. Hiện tại, khu mỏ quặng ngoại vi mỗi cái đại khoáng thành, lại bị gần đây xuất hiện ma tông gây sóng gió, có thể nói trực tiếp chém xuống Vân Thượng Tông tứ giai khoáng thạch nguồn gốc. Phía nam đại lục khu vực tứ giai linh vật vốn là thưa thớt, sản xuất khoáng thạch là nguyên anh tông môn số lượng không nhiều có thể đi tới trung lục giao dịch đồ vật. Lập tức chặt đứt nguồn gốc, Vân Thượng Tông không thể không ra tay giết ma. Này Vân Long chân nhân cũng không phải cái dễ sống chung người, hãn hải bí cảnh phía trong cẩn thận hắn hạ độc thủ. Hình điện hoa điểm gật đầu. Nam Hải vực tông môn bố cục đã nhiều năm không biến, lấy Vân Thượng Tông cầm đầu. Ngược lại là dưới trướng mỗi cái lớn kim đan tông môn chợt có biến động, Diễn Trận Tông giờ đây danh xưng Nam Hải vực đệ nhất kim đan tông môn, cũng là gần ngàn năm tới sự tình. Bên trên một cái danh xưng Nam Hải vực mạnh nhất kim đan tông môn, tên là Trời Khu vực Tông, đã từng có được ba vị kim đan đại viên mãn tu sĩ, càng có một vị người mang không biết linh thể, dù là không tá trợ ngoại lực, đều nắm giữ hai thành tấn thăng nguyên anh cơ hội. Chỉ có như vậy một tôn kim đan chân nhân, ngẫu nhiên một lần đi ra ngoài bị ma tu cấp phục kích, trực tiếp hủy đi kim đan. Sau đó, Trời Khu vực Tông dư lại hai vị kim đan đại viên mãn, cũng dần dần tỏa hóa, bây giờ đã luân lạc thành phổ thông kim đan tông môn. Lại hướng phía trước, Nam Hải vực mạnh mẽ kim đan tông môn, đều có bất đồng sự tình phát sinh, tóm lại gần như đều đánh rớt sinh ra nguyên anh tu sĩ khả năng. Diễn Trận Tông có thể danh xưng đệ nhất kim đan tông môn, hơn nữa an ổn truyền thừa thời gian ngàn năm, chủ yếu là ngàn năm qua liên tục hai đời kim đan đại viên mãn lão tổ, cũng không có tiến giai nguyên anh khả năng. Tuy nói có tứ giai trận pháp nơi tay, có thể trận pháp dù sao cũng là tử vật. Mặt khác, Nam Hải vực nhiều năm qua vẫn là có tiềm lực kim đan, cũng không phải số ít. Vừa nghĩ đến đây, lão giả thốt ra, trái lại hình điện hoa ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, tập trung vào lão giả. Lão giả cũng phát giác được bản thân lỡ lời. Lộ trưởng lão, nói cẩn thận, không cần cấp tông môn tai họa. Hãn hải bí cảnh phía trong có ngũ hành linh vật xuất hiện, ta tất nhiên muốn đi một chuyến. Hình điện hoa xoa xoa lông mày, trầm giọng nói ra, không chỉ là ta, tin tưởng cái khác cùng ta đồng tu ngũ hành đạo hữu, một dạng cũng sẽ bị hấp dẫn. Lão giả một lần nữa điều chỉnh một cái tâm tình của mình, hãn hải bí cảnh tồn tại trên vạn năm. Năm đó ở hải tộc trong tay cũng không có nghe nói có như thế nhiều ngũ hành linh vật sinh ra, điện hoa vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Nam Nhai Tiên Thành, linh vụ lượn lờ đại điện bên trong. Tiến giai nguyên anh bị thương Vân Lan chân nhân, sắc mặt tái nhợt, khí tức như trước uể oải suy sụp. Ở trước mặt hắn, đứng đấy một vị trung niên bộ dáng, khí thế như hồng tu sĩ. Khí tức quanh người phun trào, khí thế bàng bạc, phóng thích ra vừa mới tiến giai còn không có hoàn toàn thu liếm khí thế. Giờ phút này, trên thân hai người khí thế cùng so sánh, đã ngày đêm khác biệt. Vân Long sư đệ Nguyên Anh có hy vọng. Nhìn xem bản thân uể oải bộ dáng, Vân Lan chân nhân cười khổ một tiếng. Vừa mới tiến giai kim đan đại viên mãn Vân Long chân nhân, mang theo tiến giai chi uy theo vạn tinh hải một lần nữa đạp quay về Nam Nhai Tiên Thành. Sư đệ đến đây thế nhưng là có chuyện gì muốn hỏi? Không tệ. Vân Long chân nhân điểm gật đầu, tam trưởng lão. Hãn hải bí cảnh là ta tông môn cương vực phía trong số lượng không nhiều lớn bí cảnh, khoảng cách mở ra thời điểm chỉ ít còn có trăm năm thời gian, là gì sớm mở ra, có thể biết là gì lý do. Nghe được Vân Long chân nhân liên xưng hô cũng thay đổi, Vân Lan chân nhân khí tức vì đó trì trệ. Ta cho tới bây giờ đến Nam Nhai Tiên Thành, đều tại tu bổ kim đan căn cơ bên trong, với bên ngoài sự tình chú ý không nhiều, hãn hải bí cảnh bất ngờ xuất hiện ba động. Ta cũng là để hai vị phó thành chủ tiến đến điều tra, cũng không có phát hiện gì đó dị dạng. Tại phát giác được bí cảnh có sông mở dấu hiệu phía sau, ta liền lập tức thượng bẩm tông môn, thật không nghĩ đến bí cảnh dung chuyển xa so với ta nghĩ còn muốn lớn, lại có người trước một bước từ bên trong mang ra đủ loại linh vật. Đối diện Vân Long chân nhân dò xét, Vân Lan chân nhân liên tục cười khổ. Ta phỏng đoán có thể là bí cảnh cấm chế tồn tại quá lâu, đến mức xuất hiện phá toái. Mới để hãn hải bí cảnh sớm xuất hiện. Vân Long chân nhân điểm gật đầu, hắn theo vạn tinh hải chạy tới phía trước, tiện đường đi hãn hải bí cảnh nhìn thoáng qua. Tu tiên giới bí cảnh có tiên thiên, ngày sau lời nói, ngày sau bí cảnh là tu sĩ dùng động thiên thạch cùng đủ loại linh vật tạo dựng, loại này bí cảnh tiềm lực cần nhìn tạo dựng thời điểm linh vật, còn có đến tiếp sau bồi dưỡng. mà tiên thiên bí cảnh, nhưng là tự chủ diễn sinh không gian, nội bộ nơi nơi tồn tại sơn xuyên đại địa, linh mạch linh sơn, lại sinh ra một số đặc hữu yêu thú, hay là linh dược. Hãn hải bí cảnh là một tòa ngày sau bí cảnh, căn cứ khảo chứng khởi nguyên từ thời đại Trung Cổ, vì khi đó này phiến hải vực nào đó một tòa đại tông môn mở ra tới. Bí cảnh phía trong diện tích rất lớn, vượt ngang vạn dặm xa xôi, núi sông linh trạch, còn có sinh thức nhiều thêm yêu tộc, cũng không yếu tại một số tiên thiên bí cảnh. Cách mỗi 800 năm tả hữu, bí cảnh cấm chế liền biết yếu bớt một lần, tiến tới ngoại giới tu sĩ liền có thể tiến vào bên trong. 800 năm năm tháng, đầy đủ bí cảnh phía trong một số linh dược sinh trưởng, để kim đan tu sĩ dùng đến tăng cao tu vi. Năm đó, còn xuất hiện qua một gốc 3.000 năm hỏa hầu linh sâm, Vân Thượng Tông đời trước Nguyên Anh lão tổ, liền là mượn nhờ gốc kia linh sâm lực, tấn thăng đến Nguyên Anh cảnh giới. Có thể nói, mỗi một lần bí cảnh xuất hiện đều biết hấp dẫn quá nhiều kim đan tu sĩ tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì cấm chế ba động pháp phạm vi quá rộng rãi, Vân Thượng Tông cũng vô pháp đem hết thảy địa phương đều giữ vững, vì vậy vô pháp ngăn cản kẻ ngoại lai tiến vào. Bao năm qua tới hãn hải bí cảnh mở ra, tuy nói có đôi khi lại xuất hiện ngũ hành linh dược, nhưng lần này mới mở ra liền xuất hiện nhiều như vậy ngũ hành linh dược, này có chút không bình thường. Vân Lan chân nhân thở hắt ra, nói ra, cái này cần sư đệ tự mình đi tới điều tra một phen, ta có lòng không đủ lực. Sư huynh hảo hảo tính dưỡng a, đến tiếp sau sự tình giao cho ta. Vân Long chân nhân ôm quyền, xoay người chiều lấy bên ngoài bay lượn mà đi. Chương 184, làm sự tình chân quân 2. Nhìn xem Vân Long chân nhân biến mất ở chân trời, Vân Lan chân nhân trên mặt vẻ mặt vui cười dần dần trở nên đến lạnh lẽo lên tới. Kiệt, bị người khinh thị tư vị không dễ chịu a. Một thanh âm quanh quẩn ở bên tai, mang lấy một tia trêu tức. Vân Lan chân nhân sắc mặt càng thêm khó coi lên tới. Thực lực phi tôn, không có thực lực liền cỏ rác đều không bằng, không biết rõ ngươi còn do dự cái gì. Hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng, Vân Lan chân nhân mở miệng hỏi, người ta còn không có đem ngũ hành linh vật bỏ vào, bí cảnh liền sản xuất mấy kiện ngũ hành linh vật, người không cảm thấy có chút không đúng sao? Lời này vừa nói ra, vừa mới thanh âm vì đó trì trệ. Thật lâu đằng sau, không xác định thanh âm vang lên lần nữa. Hãn hải bí cảnh tồn tại lâu như vậy, sinh ra mấy bụi thuộc tính ngũ hành linh dược không quá bình thường. Vân Lan chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Hãn hải bí cảnh bên trong, lấy hồ trạch sơn mạch vì chủ, sản sinh nhiều thủy, thổ hai loại thuộc tính linh dược. Căn cứ ta tông môn ghi lại lịch đại mở ra tình huống, xuất hiện ngũ hành linh dược số lần hết thảy chỉ có 2 lần mà thôi, số lượng thêm lên tới cũng bất quá 3 cây. Mà bây giờ, trước mắt đã lưu truyền tới tin tức, ngũ hành linh dược số lượng đã đạt đến 4 gốc, còn lại mỗi cái thuộc tính linh dược cũng có 7-8 gốc. Cảm ứng được vừa mới chủ nhân thanh âm yên lặng, Vân Lan chân nhân ánh mắt lạnh lẽo. Tử Dương lão quỷ, người không phải danh xưng tính toán không bỏ sót, nhiều lần tuyệt sử phùng sinh, hiện tại tại sao không nói? Giờ phút này, điện bên trong càng thêm yên tĩnh vô thanh. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, lão tổ ta mưu đồ mấy trăm năm, theo linh tê đại lục không xa ức vạn dặm vượt qua, sớm đã không có đường lui. Mà ngươi, thọ nguyên không nhiều, nếu vô pháp tấn thăng nguyên anh hướng thiên cướp lấy thọ nguyên, liền xem như đoạt xá cũng không có mấy năm tốt sống. Lão tổ không có đường lui, ngươi cũng thế. Vân Lan chân nhân sầm mặt lại. Đoạt xá tu sĩ không chỉ tiếp nhận lôi kiếp, càng có thọ nguyên hạn chế, cũng không phải là nói đoạt xá đằng sau mệnh luân liền biết một lần nữa tính toán. Nói như vậy, tu tiên giới lão quái vật nhóm rất có thể sống ra tam thế năm thế. Kim đan đoạt xá, liền xem như độ qua lôi kiếp, có thể trọng tu đằng sau như trước sẽ đối mặt với Nguyên Anh bình cảnh. Nếu như Nguyên Anh đoạt xá, nếu là tìm một cái thượng phẩm linh căn xem như đoạt xá thân thể, như vậy chỉ cần tài nguyên không thiếu, liền có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, một lần nữa tu trở lại vốn có cảnh giới. Trầm ngâm một lát sau, Vân Lan chân nhân mở miệng, lão quỷ, khả năng nhìn ra người nào ở sau lưng giở trò sao? Không có khả năng, Tử Dương lão tổ mở miệng yếu ớt. Ngũ hành linh căn dính dấp ngũ hành tiên cung, trông mong ngắm nhìn tu sĩ quá nhiều, bất quá tại thiên nam phía nam đại lục nơi này, tâm có tính kế tu sĩ dự tính cũng không lại quá mạnh. Tên đã trên dây cần phải phát, biết được người nào ở sau lưng lại có ý nghĩa gì. Tử Dương lão tổ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không có chút rung động nào, phảng phất coi nhẹ hết thảy. Ta kim đan thật có thể tu bổ trở về. Này pháp chính là ta theo ngũ hành tiên cung phía trong nơi nào đó bên trong tiên điện thu hoạch được, được cùng không được đều là ở chỗ ngươi. Đợi ngươi tu bổ kim đan, lại tấn nguyên hài nhi, tăng thêm lão phu đã từng đoạt xá trọng tu kinh nghiệm, chỉ cần tìm được thích hợp ngũ linh căn tu sĩ, ngươi đoạt xá thành công xác suất chỉ ít có 5 thành. Đến lúc đó, lấy ngũ linh căn tấn nguyên hài nhi, trưởng ngũ sắc thạch luyện chế pháp bảo, dòm ngó hóa thần cảnh, thiên hạ lớn nơi nào đi không được, chỉ là Vân Thượng Tiểu Tông đáng là gì. Vân Lan chân nhân hai con mắt chậm rãi khép kín, có thể trước bộ ngực chập trùng nhưng biểu dương trong lòng của hắn không bình tĩnh. Mấy ngày sau, Nam Nhai Tiên Thành bên ngoài, một đạo phi chu hóa thành lưu quang chiều lấy hải vực chỗ sâu biến đi. Linh thuyền trên, hắc sắc linh quang thiểm thước ở giữa, lộ ra Thẩm Luyện thân ảnh. Tại tiên thành bên trong dừng lại mấy ngày thời gian, hắn phát giác được qua lại kim đan tu sĩ quá nhiều, vậy mà vượt qua trăm số, liền ngũ linh căn kim đan đều có 7-8 người. Những này kim đan gần như cũng là vì hãn hải bí cảnh mà đến. Tòa này từ trung cổ thời đại lưu truyền xuống bí cảnh, năm đó hải tộc thế lớn thời điểm, bị hải tộc trưởng khống. Đến sau hải tộc thối lui, bí cảnh liền thành nhân tộc tu sĩ cơ duyên chi địa, phía trong sản xuất nhiều tam giai linh dược, có thể nói là kim đan tu sĩ tu luyện vật cần có. Khống chế lấy phi chu cách xa nam sườn núi hải vực phía sau, Thẩm Luyện cảm giác bốn bề vắng lặng đâm đầu thẳng vào nước biển bên trong. Thủy độn phía dưới, tốc độ như điện, rất mau đuổi theo bên trên một chiếc treo thải kỳ bảo thuyền. Bảo thuyền bên trên tu sĩ, liền là hắn bồi hồi mấy ngày, chuẩn bị tham gia chỗ đột phá. Bảo thuyền dán chặt lấy mặt biển đi nhanh, trên mặt biển cùng đáy thuyền ở giữa kích phát ra ào ạt bong bóng nước, từng sợi linh lực hội tụ ở đáy thuyền, hóa thành bảo thuyền đi xuyên năng lượng. Bảo thuyền bên trên, quản dây cung ti trúc thanh âm tha thướt, có nghe thường nữ tiên vũ động, thật mỏng lụa mỏng tại giữa hai chân đong đưa, nhẹ nhàng vặn vẹo dáng người liền biết lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Tốt, lạc đạo hữu bố trí chi này nghe thường tiên tử vũ khúc, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân. Bảo thuyền nội lại bộ trong đại sảnh, thô to linh trúc thiêu đốt, tạo thành hỏa phượng hình bóng, phát ra cao vút hót vang, âm ảnh tại trong đại sảnh lưu truyền. Ánh nến phía dưới, có hai thân ảnh xếp bằng ở bạch ngọc làm án trước. Một người trái ôm phải ấp, một người ngồi nghiêm chỉnh, ngoại trừ thưởng thức ca múa bên ngoài, đối với nữ sắc cũng không hề để ý. Trái ôm phải ấp người, cao quan pháp bào, phong thần như ngọc, trên người vòng quanh ngũ sắc lưu quang. Ngồi nghiêm chỉnh người, sắc mặt sáp ong, mang trên mặt một loại như có như không khổ tướng. Hoàng đạo hữu, người quả nhiên là không thú vị, tu tiên sau khi cùng các tiên nữ cùng ngồi đàm đạo, cũng có thể gột rửa tu hành bên trong mệt mỏi. Lạc Vĩnh Đoan đối mặt sáp vàng tu sĩ mở miệng. Ta bài hát này múa ngươi tuy nói tốt, thế nhưng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Lạc đạo hữu, con đường tu hành bất đồng, tính tỏa cũng có thể điều tức tu hành bên trong dã rời. Mặt sáp vàng tu sĩ nghiêm túc mở miệng. Mà thôi, các ngươi lui ra đi. Lạc Vĩnh Đoan phất tay để trong sảnh vũ nữ lui xuống, thần sắc thu liếm, nghiêm túc nói, Hoàng đạo hữu, trước khi tới ta cố ý tra duyệt phía trước ghi chép. Năm rồi nhiều lần hãn hải bí cảnh mở ra, xuất hiện ngũ hành linh dược số lần hữu hạn. Có thể lần này, chẳng những bí cảnh mở ra trước thời hạn một số năm tháng, còn vừa lên tới liền xuất hiện nhiều gốc ngũ hành linh dược, có vẻ hơi không đúng. Vàng bùng tu sĩ trầm ngâm chỉ chốc lát, nói ra, động thiên bí cảnh, thiên địa uẩn dưỡng, linh vật tự nhiên, lão phu đổ không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nếu có thể thu hoạch được mấy bụi ngũ hành linh dược, liền xem như không tìm đại đan sư luyện chế thành đan dược, đơn nuốt vào đối người ta tu hành liền có trợ giúp rất lớn. Sáp ong tu sĩ nhẹ nhàng than vãn, không so được lạc đạo hữu là thượng phẩm ngũ linh căn, lại xuất thân Đông Hải Nguyên Hải Nhi Đại Tông, ta chỉ là so sánh không tệ trung phẩm ngũ linh căn, có thể tấn thăng kim đan đã cảm giác hao hết hết thảy, con đường phía trước mỗi một bước đều muôn vàn khó khăn, đối ngũ hành linh dược nhu cầu cũng lớn hơn. Thượng phẩm ngũ linh căn lại có thể thế nào? Lạc Vĩnh Đoan nhẹ nhàng than vãn, còn không phải như thường lo lắng Nguyên Anh, vô vọng hóa thần, này đường thật là càng ngày càng khó. Chương 185, bị buộc tiến bí cảnh 1. Thải kỳ bảo thuyền đi ngang qua Duyên Hải, Phù Khâu Hải vực, một đường đi tới Phù Khâu cùng Hải Yêu Hải vực tiếp giáp chi địa. Thẩm Luyện cũng chìm ở nước bên trong một đường đi theo, hắn thám thính một đường, cũng không nghe thấy bao nhiêu vật hữu dụng. Bất quá, hắn cũng là không vội vã. Trước mắt đã có thể xác định, thuyền du lịch bên trên hai vị tu sĩ Lạc Vĩnh Đoan, Hoàng Hải Sinh đều là ngũ linh căn kim đan tu sĩ, hơn nữa đều có tu hành truyền thừa. Lạc Vĩnh Đoan xuất thân Đông Hải vực Đông Thắng Tông, cái này tông môn so Vân Thượng Tông còn cường đại hơn một số, nắm giữ hai vị nguyên anh chân quân tọa chấn. Hoàng Hải Sinh nhưng là xuất thân Đông Hải vực một tòa kim đan tông môn. Không nói Hoàng Hải Sinh, riêng là Lạc Vĩnh Đoan thân bên trên tất nhiên có hoàn chỉnh kim đan phương pháp tu hành. Lại qua mấy ngày, bảo thuyền một đường đi tới Vạn Hoa đảo Hải vực. Trong ngày thường, nơi này bởi vì tới gần Hải Yêu Hải vực, cơ bản không có nhân tộc tu sĩ vào xem, có thể giờ phút này Vạn Hoa đảo bên trên, qua lại tu sĩ không ít, càng có linh chu, linh hạm đi xuyên. Càng xa phương hướng bên trên, có yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ giao thủ. Hãn Hải bí cảnh mở ra, hấp dẫn nhân tộc tu sĩ đến, tự nhiên cũng kinh động đến Hải Yêu chuỗi đảo bên trên đám yêu thú. Dĩ vãng nghỉ lại tại Hải Yêu đảo bên trên tam giai yêu vương, liên tiếp xuất hiện tại phụ cận hải vực, yêu thú cấp 2 tộc quần càng là tại dưới nước đi xuyên. Ngoại trừ nhân tộc cùng yêu tộc bên ngoài, ngay tiếp theo hải tộc cũng đều tới tham gia náo nhiệt. Tiến vào phiến khu vực này phía sau, Thẩm Luyện tại thủy độn thời điểm, cũng không thể tránh khỏi đụng phải một số tiểu yêu thú, đều bị hắn thuận tay chém giết thu nhập túi bên trong. Hãn Hải bí cảnh sở tại ngay tại Vạn Hoa đảo bên trên, toàn bộ hòn đảo trùng điệp 3.000 dặm, đảo lên núi mạch như rồng, thành long bàn hổ cứ thế. Đợi đến Thẩm Luyện hạ tới đảo bên trên thời điểm, phát hiện đảo bên trên vậy mà xuất hiện từng nhà cửa hàng, tất cả lớn nhỏ tu sĩ ra ra vào vào, tốt một bộ phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Tại cũng không chỉnh tề đường phố bên ngoài, còn có tu sĩ tại bầy quầy bán hàng. Phường thị bên ngoài, có vài chục vị thân xuyên không đồng tông môn phục sức, nhưng có chút cơ thực lực tu sĩ tuần sát hòn đảo các nơi. Đây đều là Vân Thượng Tông điều đi mỗi cái tông môn tinh sắc nhọn đệ tử, tạo thành đội tuần tra. Có Vân Thượng Tông bảng hiệu tại, dù là qua lại kim đan tu sĩ không ít, cũng đều thành thành thật thật, không người nào dám ở trên đảo làm càn. Tốt một cái Vân Thượng Tông, chỗ nào đều cắm một gậy. Đạp vào đảo bên trên phường thị phía sau, Thẩm Luyện một bên cảm ứng đến bản thân tỏa định mục tiêu, một bên đánh giá đảo bên trên cảnh tượng. Nói đến, theo hắn lần đầu tiên nghe được Vân Thượng Tông danh hào bắt đầu, một đường từ Nam đến Bắc, phàm là bên trên quy mô bí cảnh đều không thiếu được Vân Thượng Tông nhúng tay trong đó. Đây cũng là chuyện không có cách nào, Nam Hải vực liền là Vân Thượng Tông. Ân, đi tới, Thẩm Luyện thần niệm hơi chậm lại, lập tức thu liễm thần sắc biến hóa. Hắn tỏa định mục tiêu biến mất tại sơn mạch chỗ sâu, mà cái hướng kia chính là Hãn Hải bí cảnh lối vào chỗ, hơn nữa còn có Vân Thượng Tông tu sĩ chấn giữ. Đi vào một nhà tử quán, Thẩm Luyện tùy ý điểm mấy cái thịt rượu. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, tới bí cảnh sở tại hòn đảo mở cửa hàng, phía sau phần lớn là mỗi cái lớn kim đan thế lực, có thể nói Nam Hải vực cao giai tài nguyên, sớm đã bị những này kim đan, nguyên anh thế lực chia cắt sạch sẽ. Liền những này thương nhân buôn bán, đều bị bọn hắn lũng đoạn. Một bữa rượu xuống tới phía sau, Thẩm Luyện tiện tay ném mấy khối linh thạch, chiều lấy đảo bên trên chỗ sâu mà đi. Hãn Hải bí cảnh tuy nói không bài xích mỗi cái cảnh tu sĩ tiến vào, có thể trong phường thị đều là chút luyện khí, trúc cơ, bọn hắn biết rõ tin chi tiết hữu hạn, càng nhiều là bảo sao hay vậy, không có nhiều đại tác dụng. Muốn biết rõ ràng càng nhiều bí cảnh nội tình, chỉ có thể tìm được cùng cảnh kim đan mới được. Nhìn tới vẫn là phải dùng biện pháp cũ, để Hắc Giác Nhĩ đại quân xuất kích. Bản ý của hắn không phải bí cảnh, mà là tới đây ngũ linh căn các tu sĩ. Một đường đi sâu vào Vạn Hoa đảo chỗ sâu, Thẩm Luyện thấy được hòn đảo trung ương bị một mảnh lam sắc vũ khí bao phủ dãy núi. Lam sắc vũ khí như là một đoàn đám mây hình nấm, phiêu phù ở giữa không trung, không ngừng từ phía dưới hấp nhập cuồn cuộn lam sắc hơi nước, sau đó tại bốn phía một lần nữa chút xuống tới. Quan sát một cái phía sau, Thẩm Luyện ánh mắt ngẩng đầu chiều lấy nơi xa nhìn lại. Chỉ nhìn mênh mang dãy núi bên trong, bất ngờ sáng lên sáng chói cấm chế linh quang, tiếp lấy có mấy đạo khí tức chợt hiện. Theo khí tức bên trong có thể cảm ứng được, thực lực có mạnh có yếu, theo kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ. Hiu, hiu, hiu. Năm đạo linh quang từ các nơi chiều lấy Thẩm Luyện phương hướng vào tới, linh quang chợt hiện ở giữa tại bốn phía đỉnh núi, giữa không trung, lộ ra ba nam hai nữ thân ảnh. Toàn bộ đều là kim đan chân nhân. Dẫn đầu một người, thân xuyên pháp bào màu vàng, ở ngực cùng ống tay áo vị trí thêu lên đoàn vân, đại biểu cho hắn xuất thân Vân Thượng Tông. Bốn người khác, thân bên trên pháp bào xa cách thêu lên bất đồng huy hiệu, rõ ràng là không đồng tông môn tu sĩ. Giờ phút này, năm vị tu sĩ cùng nhau vây quanh Thẩm Luyện, riêng phần mình phun ra nuốt vào lấy khí tức, rất nhiều có chút dị động liền biết ra tay đánh nhau. Ngọc Dương Tông Lục Du gặp qua các vị đạo hữu. Gặp đây, Thẩm Luyện Xa cách chiều lấy tại chàng mấy người chắp tay. Ngọc Dương Tông, dẫn đầu Vân Thượng Tông Kim Đan tu sĩ nhướng mày, còn lại tông môn tu sĩ cũng đều nhíu mày, cái này tông môn danh hào bọn hắn 10 phần lạ lẫm. Các hạ là tới từ ngoại vực. Được. Thẩm Luyện điểm gật đầu, tại hạ tuần hành tứ phương, vừa lúc tới đến quý địa, không nghĩ tới có bí cảnh mở ra, chuyên tới để góp tham gia náo nhiệt. Lục đạo hữu tuy nói là kẻ ngoại lai, chẳng lẽ không có nghe được phường thị bên trong tin đồn, bí cảnh lối vào đã bị ta mỗi cái tông đóng giữ, muốn đi vào bí cảnh cần sớm báo cáo chuẩn bị, nhận lấy thân phận ngọc phù. Dẫn đầu Vân Thượng Tông tu sĩ lạnh lùng đánh giá Thẩm Luyện, cảm giác Thẩm Luyện khí tức tại kim đan sơ kỳ, trong mắt lóe lên một vệt khinh thị, lời nói ở giữa nhiều một vệt ở trên cao nhìn xuống. Các vị thứ tội, tại hạ đường đột. Thẩm Luyện tư thái phóng quá thấp, một bộ ta rất hơi sợ dáng vẻ. Hắn cũng không nghĩ tới Vân Thượng Tông bá đạo như vậy, vậy mà sớm hội tụ chư tông tu sĩ, đem hãn hải bí cảnh vây lại. Này mẹ nó, có nguyên anh liền là kiểu như châu bò. Dưới mắt bị năm vị kim đan vây quanh, bốn phía còn có thể cảm ứng được sắc bén cấm chế, cần phải làm bộ đáng thương thời điểm vẫn là phải giả bộ. Phàm là mấy tên này tại hắn bố trí đại trận bên trong, như vậy đem hắn bao vây, hắn đều một người cho bọn hắn một cái đại bức túi. Vậy liền theo ta cùng nhau làm thân phận ngọc phù a. Nào dám không tòng mệnh. Nhìn thấy Thẩm Luyện khéo léo như thế, tại chàng tu sĩ khí thức trên thân thu liễm mấy phần, cứ như vậy đem Thẩm Luyện vây vào giữa, hướng về phương xa lam sắc sương mù phía dưới phi đi. Trên đường đi, Thẩm Luyện mang trên mặt tiếu dung. Tại cảm giác được trong dãy núi bên ngoài lít nha lít nhít cấm chế phía sau, cười cũng càng thêm rõ ràng. Một đoàn người hạ xuống một cái sơn cốc bên trong. Này trong sơn cốc toàn bộ bị lam sắc vũ khí bao phủ ở cùng nhau, tiến vào một tòa bị trận pháp bao phủ động phủ bên trong. Lục đạo hữu, mời đi. Quý Lăng Vân phất tay một mai ngọc phù bỏ vào Thẩm Luyện trước mắt, lưu lại ấn ký phía sau, liền có thể tiến vào bí cảnh. Chương 185, bị buộc tiến bí cảnh 2. Thẩm Luyện mặt mày vẩy một cái, hắn phát giác bản thân tựa như là sói vào miệng cọp. Thân phận ngọc phù cũng chẳng có gì. Quá nhiều thế lực đều có loại này duy nhất một lần pháp khí, có thể nhìn mấy người kia ý tứ, là muốn đem hắn tiến lên bí cảnh dò đường. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện trong lòng cười lạnh, có thể động tác trên tay lại hết sức nhanh nhẹn, đem ngọc phù nhanh chóng nhận chủ, chiều lấy bên người mấy người xa cách chắp tay, cũng sẽ nhớ kỹ mỗi người bộ dáng cùng khí tức. Đạo hữu, hãn hải bí cảnh cơ duyên vô tận, chúc đạo hữu hồng phúc tề thiên. Xảo Âm Tông Kim Đan Ngọc Cầm chân nhân che miệng cười khẽ. Mang lấy một tia vũ mị. Đa tạ. Rời khỏi động phủ phía sau, Thẩm Luyện tại mấy người thần niệm bao phủ xuống chiều lấy bí cảnh lối vào mà đi. Hãn hải bí cảnh diễn hóa ra đây lam sắc vũ khí, kỳ thực là bí cảnh mang thai, chỉ cần tìm được nơi thích hợp, như nhau có thể tiến vào bí cảnh bên trong. Thẩm Luyện bản ý liền là như vậy, trước quan sát, ở trên đảo phân tán một cái hắc giác nghĩ, chờ đợi một cái ngũ linh căn quả hồng mềm. Hoặc là, nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò. Thật không nghĩ đến xuất sư không tốt thân trước bị cấm, Vân Thượng Tông vậy mà phái nhiều tu sĩ như vậy thủ tại bí cảnh bên ngoài. Nếu là chỉ có trước mặt này 5 cái kim đan tu sĩ, hắn cũng là không sợ, cùng lắm thì liền chạy thôi. Có thể dãy núi khắp nơi ở giữa, còn có cái khác kim đan tu sĩ khí tức, hắn hay là không cần dùng cái này cơ trí, thành thành thật thật tại một cái bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ liền tốt. Mặt khác, Vân Thượng Tông mang người đóng tại nơi này, đem từ bên ngoài đến kim đan tu sĩ đưa vào bí cảnh, hơn phân nửa là vì điều tra bí cảnh nội bộ. Nói không chừng, chờ hắn theo bí cảnh bên trong ra đây, còn biết bị soát người. Sâu trong thung lũng, một mảnh lam sắc vũ khí tạo thành vòng xoáy, bốn phía lóe ra đếm không hết cấm chế linh quang, một cỗ mạnh mẽ khí tức trực trùng vân tiêu. Mênh mang khí tức, xuyên thấu qua lam sắc vũ khí ào ạt cọ rửa ra đây. Đạo hữu, mời. Tại vòng xoáy màu xanh lam bên ngoài đứng vững chỉ chốc lát, Thẩm Luyện bên tai liền vang lên Vân Thượng Tông vị kia kim đan trung kỳ tu sĩ lời nói. Thật đúng là bức người đi đến tiên a. Thẩm Luyện nhíu mày, nhìn đã đến nơi nào đều thỏa không được nhìn người bên dưới đĩa đồ ăn sự tình, hắn một cái kẻ ngoại lai bị người xem như quả hồng xiết. Thần niệm đáp xuống vòng xoáy màu xanh lam bên trên, trong chớp mắt liền bị gảy trở về, bí cảnh nội bộ tràng cảnh hoàn toàn thăm dò không tới. Sau một khắc, Thẩm Luyện thân ảnh đụng vào vòng xoáy màu xanh lam bên trong. Giá, quý đạo hữu, đây là thứ 27 cái. Vòng xoáy nơi cửa, mấy thân ảnh hiển hóa ra ngoài, Hỏa Trọng Tông Hỏa La chân nhân nhẹ nhàng mở miệng. Quý Lăng Vân Điểm gật đầu, theo bọn hắn phụng mệnh đóng tại nơi này đến nay, đã đưa 27 vị kim đan đạo hữu tiến vào bí cảnh. Những này tiến vào kim đan tu sĩ, lại không có một người ra đây. Các vị đạo hữu, dựa theo phía trước bố trí tốt địa vực tiếp tục tiến hành tuần sát, tuyệt đối không thể để kẻ ngoại lai xuyên chỗ trống, theo địa phương khác tiến vào bí cảnh từ đó vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Bốn vị kim đan tu sĩ hào hào gật đầu ra hiệu, tiếp lấy chiều lấy riêng phần mình phân chia khu vực phi đi. Có thể đi theo Vân Thượng Tông đến đây tỏa trấn bí cảnh, bọn hắn sở tại tông môn cùng Vân Thượng Tông quan hệ, tự nhiên không cần nhiều lời. Nam Hải vực tất cả lớn nhỏ kim đan thế lực gần trăm tòa, nhiều như vậy kim đan tông môn thêm lên tới, Vân Thượng Tông cũng sợ ngày nào đó bốc lên mới nguyên anh tu sĩ cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Vì thế, bồi dưỡng gần gũi Vân Thượng Tông kim đan tông môn, một mực là Vân Thượng Tông đã định sách lược. Tỷ như tại chàng bốn vị kim đan tu sĩ, bọn hắn tại Tiên Miêu thời điểm liền bị thu nhập Vân Thượng Tông, trên con đường tu hành không ngừng nhận Vân Thượng Tông bồi dưỡng. Tại Nam Hải vực bên trong, có hơn 20 nhà tông môn đều hứng chịu tới Vân Thượng Tông như vậy bồi dưỡng, có chút thậm chí liền là Vân Thượng Tông xuất thân đệ tử xây dựng tông môn. Xem như gần gũi Vân Thượng Tông tông môn, mỗi khi Vân Thượng Tông có chuyện thời điểm, dẫn đầu cũng là chiêu mộ những tông môn này tu sĩ tới làm việc. Nhìn thấy sau lưng tu sĩ rời khỏi, Quý Lăng Vân yên lặng lấy ra một cái truyền tin ngọc phù. Lục trưởng lão, tiến vào bí cảnh kim đan tu sĩ đã đạt đến 27 vị, trong đó có ngoại vực tu sĩ có 7 người, dư lại tu sĩ xa cách tới tự. Ta đã khi tiến vào người thân bên trên lưu lại lúc ẩn lúc hiện bươm bướm, ta tông tu sĩ tiến vào bí cảnh phía sau có thể định vị vị trí của bọn hắn, tùy thời đều có thể động thủ. Làm xinh đẹp bảo vệ vào cửa nhiệm vụ. Thanh âm uy nghiêm theo truyền tin ngọc phù bên trong vang dội tới, Quý Lăng Vân thần sắc siết chặt, vội vàng lĩnh mệnh. Nam Hải vực giờ đây kim đan thế lực gần trăm tòa, ngoài sáng trong tối kim đan tu sĩ thêm lên tới có 200 đến 300 vị, trong đó kim đan hậu kỳ, đại viên mãn cấp độ, căn cứ tông môn giám sát có hơn 30 người. Có thể tấn thăng kim đan tu sĩ, hơn phân nửa đều là thượng phẩm linh căn phạm chủ tu sĩ, những người này cũng có thể tấn thăng nguyên anh. Vì vậy, nhiều năm trước tới nay, tông môn nội bộ một mực âm thầm thi hành giảm đan sách lược, thông qua một số bí cảnh, cơ duyên các loại, đối có tiềm lực kim đan tu sĩ tiến hành chèn ép, thậm chí đánh chết. Hãn Hải bí cảnh liền là giảm đan sách lược thi hành địa chi nhất, mỗi cái tông kim đan tiến vào bí cảnh cướp đoạt cơ duyên, mất mạng tại bí cảnh phía trong yêu vương hiểm địa, hoàn toàn hợp tình lý. Loại chuyện này, trên thực tế tại từng cái tông môn phía trong cũng không tính là bí mật gì, có thể có Mạc Long lão tổ tại, bí mật này liền thủy chung chìm ở dưới mặt nước, không người nào dám quang minh chính đại nói ra. Lại nói, tu sĩ tu hành cũng không phải là gặp được nguy hiểm liền tránh né, càng nhiều tu sĩ sẽ cảm thấy bản thân có thể được, đủ để trấn áp hết thảy nguy hiểm. Bí cảnh bên trong, Thẩm Luyện đâm đầu thẳng vào một mảnh cao mấy chục trượng trong rừng, bốn phía toàn bộ là sen lẫn lá cây cùng cành, còn bao phủ tầng tầng quỷ dị vũ khí, che đậy tầm mắt. Liên tiếp bay ra mấy trăm dặm, hắn hạ xuống một tòa vắng vẻ trong sơn cốc. Thần niệm đảo qua bốn phía sơn dã, ngoại trừ một cái cỡ nhỏ hoang mao thử tộc đám bên ngoài, cùng không có những yêu thú khác tồn tại. Chủ nhân, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên linh thú vòng tay, đại hắc hóa thành một đạo hắc quang hạ xuống trước người. Chủ nhân, hô một tiếng phía sau, đại hắc hai cái sừng lớn bên trên tiểu hào linh thú vòng tay bên trên, sáng lên đen xích quang mang. Từng đầu hắc giác yêu nghĩ, xích tinh hắc giác nghĩ nhấc lên tổ kiến liền bay ra, lập tức hướng xuống đất phía dưới chui vào. Hống, lúc này trầm muộn tiếng thú gào vang dội tới, một cỗ bạo ngược khí tức hình thành gợn sóng, từ phương xa khe núi bên trong cuốn tới, thổi cỏ cây lắc lư. Bất quá khoảng cách hẳn là quá xa, nếu không khí lưu cuốn tới nơi này liền không chỉ là để cây cối lắc lư. Khí tức kinh khủng, dọa đến đại hắc bản thân nhảy đến Thẩm Luyện trong ngực. Chủ nhân, thật là sợ. Thẩm Luyện trợn trắng mắt, nắm lấy đại hắc sừng đen liền nó vứt ra ngoài. Đợi đến chỗ này hắc giác nhĩ xào huyệt yên ổn phía sau, Thẩm Luyện thân ảnh lóe lên dung nhập trong rừng, tựa như là đẻ trứng một dạng, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một đoàn hắc quang rơi vào phía dưới mặt đất. Nhân tộc, nhận chết. Trong quần sơn, một đầu ba trượng lớn nhỏ, toàn thân hắc mao, hai con mắt đồng tử huyết hồng huyết đồng hắc hùng gào thét một tiếng, tiếp lấy liền thò ra một cái hất lên thật dày lông tơ tay gấu. Tay gấu hạ xuống, nhìn như nhẹ nhàng không dùng lực, có vẻ sợ hãi sợ yêu lực quét sạch, nhưng đem đối diện một vị nhân tộc kim đan bao phủ tại tay gấu phía dưới. Mặc cho hắn quanh thân pháp lực hội tụ, đều bị tay gấu chấn phá thành mảnh nhỏ, sau đó bị một bàn tay đánh ra. Tay gấu bên trên năm cái móng vuốt lộ ra, tản ra mùi huyết tinh đánh thẳng vào bốn mặt sơn lâm, năm đạo huyết quang giữa trời hình thành, toàn bộ đều đáp xuống bay tứ tung ra ngoài kim đan tu sĩ thân bên trên. T, tốt tàn bạo. Giữa núi rừng, Thẩm Luyện lộ ra một cái đầu, nhìn xem bị giữa trời bị mở ra lồng ngực, liền kim đan đều bị đánh ra tới thân ảnh, không khỏi tê tê một cái. Hống. Huyết đồng hắc hùng thét dài một tiếng, đại thủ chiều lấy phía trước vồ xuống, huyết khí cùng nứt toác huyết nhục bị nó thu nạp đến tay gấu bên trong, một bả che tiến trong mồm, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Một bên ăn, một bên hướng phía sau trong sơn cốc đi đến. Đi hai bước, nhai miệng dừng lại, mở miệng phun ra một mai chữ vật giới chỉ, đóng ở ngoài sơn cốc trên vách đá dựng đứng. Tập trung nhìn vào, trên vách đá dựng đứng đã khảm bên trên ba cái chữ vật giới chỉ. Chương 186, hai vị đạo hữu, nhìn hạp. 1. Sơn cốc trên vách đá dựng đứng. Ba cái chữ vật giới chỉ bên trên vết máu còn quá tươi mới, nhưng không có che lại phía trên thiểm thước linh quang. Có thể ba đạo linh quang cùng không có cỡ nào hấp dẫn Thẩm Luyện, hắn hai con mắt hiu hiu nheo lại, ánh mắt lộ ra suy tư. Không biết rõ nhục thể của ta cùng này đầu gấu so ra, ai mạnh ai yếu. Đối với hãn hải bí cảnh phía trong tình huống, hắn đại thể cũng biết một số, truyền thừa tự thời đại trung cổ ngày sau bí cảnh. Tuy nói kia tòa đại thế lực kiến tạo đã không thể khảo cứu, có thể bí cảnh bên trong yêu thú, linh dược lại là truyền tới. Đây cũng là Nam Hải vực số lượng không nhiều, có thể đại lượng sản xuất tam giai linh dược địa phương. Tấn thăng kim đan phía sau, thiên diễn ngũ hành pháp lực đối hạ phẩm linh thạch không yêu thương, cho dù là linh thạch trung phẩm cũng chỉ có thể bảo trì bình thường tu hành. Muốn tăng tốc tu hành tốc độ, vẫn là phải dựa vào đan dược mới được. Thần xuất niệm chậm rãi chiều lấy trong sơn cốc lan tràn mà đi, nói như vậy, yêu tộc thể phách tiên thiên mạnh hơn nhân tộc, thần hồn nhưng đối lập yếu tại nhân tộc. Muốn chân chính luận bàn mạnh yếu, còn phải xem cụ thể kim đan tu sĩ mới được. Này đầu tam giai yêu vương, vừa mới dùng thực lực mình, chứng minh bản thân thể phách khủng bố. Trong sơn cốc, yêu khí tràn ngập. Tại sơn cốc cuối cùng, một trượng lớn nhỏ thổ hoàng sắc dốc nhỏ bên trên, một gốc hoàng sắc óng ánh linh dược chập chờn. Nuốt một vị nhân tộc kim đan đích thực huyết đồng hắc hùng, toàn thân yêu khí lượn lờ, ghé vào sườn đất bên ngoài hô hô ngủ say. Ở trong quá trình này, linh dược bên trên tràn lan ra một tia linh khí, theo hắc hùng lỗ mũi lặn vào trong đó. Thổ long ngọc cơ cỏ. Tỉ mỉ quan sát một phen phía sau, Thẩm Luyện xác định này gốc bị hắc hùng bảo vệ dược thảo, dược linh đạt đến chí ít 700 năm. Loại này dược thảo theo đạo lý tới nói, liền xem như không luyện chế thành tăng cao tu vi đan dược, cũng có thể trực tiếp nuốt sống phục dụng, đối hắc hùng cảnh giới trước mắt tới nói cũng không nhỏ trợ giúp. Không nghĩ tới, con gấu đen này vậy mà trông coi khỏi cần, còn có không ăn vụng yêu thật là kỳ quái. Căn cứ vừa mới giao thủ khí tức, huyết đồng hắc hùng thực lực tại kim đan sơ kỳ. Một gốc 700 năm linh dược, ba cái kim đan tu sĩ chữ vật giới chỉ, một đầu tam giai sơ kỳ hắc hùng. Có động thủ hay không? Thẩm Luyện thân ảnh chậm rãi biến mất tại trong rừng, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên xung quanh đến. Trong vòng phương viên trăm dặm, ngoại trừ này đầu tam giai yêu hùng vương bên ngoài, liền một đầu yêu thú cấp 2 cũng không có, nhất nhị giai linh dược cũng không có. Thiên diễn thổ độn thuật tại đất đá ở giữa hoành hành, từng mai trận kỳ thạch đánh vào đến sơn cốc địa hạ, đem hắc hùng sở tại sơn cốc bao phủ. Tuyên bố một điểm, sớm bố trí trận pháp không phải sợ con gấu đen này, chủ yếu là phòng bị ngoài ý muốn phát sinh. Bố trí một tòa trận pháp đem bản thân cùng hắc hùng đều trong bọc, dạng này bên ngoài liền xem như tới tu sĩ khác, hắn cũng không sợ. Chuẩn bị kỹ càng phía sau, Thẩm Luyện lần nữa về tới sơn cốc bên ngoài. Không đúng. Tại hắn một lần nữa nhìn về phía sơn cốc trên vách đá dựng đứng ba cái chữ vật giới chỉ lúc, suy nghĩ nao nao. Ba cái chữ vật giới chỉ chứng minh có ba vị kim đan tu sĩ bị hắc hùng nuốt, đối với yêu thú tới nói nhân tộc liền là linh đan diệu dược. Liền nuốt ba vị kim đan tu sĩ, hắc hùng cảnh giới làm sao còn tại kim đan sơ kỳ. Nhà ai não tử bình thường tu sĩ, nuốt linh đan diệu dược không trước giấu đi tăng lên thực lực của mình. Trước mặt này đầu gấu đem linh dược đường mà hoàng bày ra tới, lại dạng này hô hô ngủ say, thấy thế nào đều không bình thường. Một đầu gấu sẽ có dạng này não tử. Thẩm Luyện nghĩ nghĩ không có nhúc nhích, xem trước một chút lại nói. đi xem một chút. Ngoài sơn cốc, một đám hắc giác nghĩ rì rào nhúc nhích, theo từng cái phương hướng bỏ vào trong sơn cốc. Tâm có cảnh giác phía sau, Thẩm Luyện không tiếp tục vận dụng thần niệm tiếp xúc quá gần huyết đồng hắc hùng, mà là dùng đứng đầu truyền thống mộc mạc phương pháp. Để đại hắc bên trên, một đám hắc giác nghĩ rì rào nhúc nhích, tại trong sơn cốc bên ngoài đào hang xây tổ, tìm kiếm thức ăn, bận bịu quên cả trời đất. Nhưng mà, còn không có đợi hắc giác nghĩ đem tin tức truyền về, liền thấy huyết đồng hắc hùng theo trong ngủ mê tỉnh lại, cực đại tay gấu tại bản thân thật dày da lông áo khoác bên trên trà sát, một đoạn gỗ liền bị nó đem ra. Răng rắc đầu gỗ vỡ vụn phía sau, một điểm thanh thúy dịch thể phân ra, chiều lấy thổ long ngọc cơ trên cỏ hạ xuống. Linh dược vốn là lóe ra linh quang, đang hấp thu giọt này linh dịch phía sau, càng là bạo phát ra một đạo sáng chói linh quang. Hắc hùng động tác cùng không có lưu lại, không ngừng chiều lấy linh dược bên trên nhỏ xuống linh dược bên trên linh quang cũng càng đến hừng hực, đến sau hội tụ linh quang trực trùng vân tiêu, linh khí như ba, chiều lấy bốn phương tám hướng tán đi. Thấy cảnh này Thẩm Luyện khóe miệng động động, mặt không thể tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin tưởng như vậy cao lớn thô kệch ra hỏa, vậy mà như thế xảo trá. Tại thời khắc này, một cỗ mạnh mẽ vô cùng thần niệm theo hắc hùng thân bên trên quét sạch mà ra, chiều lấy bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Dọa đến hắn vội vàng thu liếm khí tức, này hắc hùng thần niệm lực vậy mà không kém gì hắn. Cũng căn bản không phải tam giai sơ kỳ, mà là tam giai trung kỳ. Rất nhanh, hắc hùng thần niệm chậm rãi thu hồi, tại Thẩm Luyện ẩn thân địa phương càng là bồi hồi mấy lần. Trong sơn cốc, huyết đồng yêu vương thần niệm trở lại về bản thể, một đôi huyết sắc đồng tử chiều lấy ngoài sơn cốc đánh giá. Ra đi, bản vương phát hiện ngươi. Còn không ra, chẳng lẽ để bản vương bả ngươi bắt tới. Thoại âm rơi xuống, trong sơn cốc huyết đồng yêu vương giơ lên bàn tay của mình, nhìn như nhẹ nhàng một trường, có thể trong sơn cốc không khí đột nhiên phát ra bạo minh, điên cuồng chiều lấy tay gấu bên dưới hội tụ. Bốn phương tám hướng đất đá cỏ cây, cũng nhận không cách nào kháng cự hút mạnh, tại tay gấu đụng lên phá thành mảnh nhỏ. Trong sơn cốc cát bay đá chạy, tiếng nổ trận trận, cuối cùng bị huyết đồng yêu vương bình phục xuống tới, nhưng cũng có một khối óng ánh khoáng thạch bị hắn thu lấy đến ở trong tay. Khoáng thạch toàn thân hiện ra thổ hoàng sắc, ngoài mặt hiện ra bất quy tắc hình dạng, tuy nói như thế bộ dáng, thế nhưng là như trước có thể cảm ứng được phía trong tồn tại trận pháp cấm chế. Tảng đá kia chính là Thẩm Luyện luyện chế trận kỳ thạch, có cảm giác tại nhập gia tùy tục, hắn cải biến tuyệt đại đa số trận pháp sư thông dụng trận kỳ bộ dáng, mà là bóp thành bất đồng hình dạng thạch đầu, giả mộc chờ bộ dáng. Có thể cho dù là như vậy, tại khoảng cách quá gần mức độ xuống, như trước không thể tránh né bị phát hiện. Răng rác, huyết đồng yêu vương một tay lấy trong tay trận thạch bóp nghiến, hai con mắt đang mở hí, huyết sắc trong con mắt nổi lên gợn sóng, diễn sinh ra tới hai chùm sáng ra đây. Này đôi con ngươi đỏ như máu, là truyền thừa huyết mạch thần thông huyết nhãn dò ngó linh nhãn thuật, có thể thăm dò sinh linh khí huyết lực. Chỉ cần sinh linh còn sống sót, tất nhiên có khí huyết lưu truyền. Nhưng mà, huyết đồng yêu vương một đôi huyết nhãn đảo qua trong sơn cốc bên ngoài, cũng không có phát hiện mảy may tung tích. Móa nó, kém chút bị một đầu gấu lừa gạt. Ngoài 50 dặm, Thẩm Luyện cưỡi trên trạc cây. Tại phát giác được không đúng nháy mắt, hắn trực tiếp liền chạy. Lúc này, Thẩm Luyện thân bên trên thanh quang lưu chuyển, lập tức trốn vào đại thụ bên trong, phương xa trên đỉnh núi, một đạo ngũ sắc linh quang nhanh như điện chớp mà tới, trực tiếp chiều lấy phía trước huyết đồng yêu vương sở tại sơn cốc mà đi. Nhìn xem năm màu linh quang đi xa địa phương, hắn nghĩ nghĩ lặng lẽ gãy trở về. Phía trước ở bên ngoài kia hai vị ngũ hành linh căn kim đan tu sĩ mất đi, lần này thật vất vả lại đụng phải một cái, trước xem tình huống một chút. Vạn nhất nếu là vị này bị hắc hùng giết chết, kia hắn chẳng phải là liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 186, hai vị đạo hữu, nhìn hạp. 2. Keng. Ven rìa sơn cốc vị trí, Thẩm Luyện lặng lẽ lộ ra khuôn mặt, trước mắt liền bị chói lóa mắt ánh kiếm năm màu cấp tràn ngập. Trong sơn cốc, một thanh năm màu trường kiếm bắn ra, chạm tại hắc hùng tay gấu bên trên. Bang bang. Tay gấu bên trên phát ra kim thiết thanh âm, đem năm màu trường kiếm trực tiếp cấp chụp trở về, mà tay gấu lắc liên tiếp cũng không có hoảng, liền đi mấy cọng tóc. Trái lại huyết đồng yêu vương đối diện thân ảnh, trung niên bộ dáng, trên trán có một cái như chớp giật dựng thẳng hoa văn. Tại trường kiếm đổ về nháy mắt, tu sĩ như thiểm điện thanh trường kiếm nắm ở trong tay, trong đan điền pháp lực giống như thủy triều tràn vào bên trong trường kiếm. Trong chốc lát, một đạo sáng chói không gì sánh được ánh kiếm năm màu biến thành trăm trượng lớn nhỏ, từng đạo năm màu huyền diệu phù văn bị kích hoạt phía sau, quấn quanh trường kiếm xoay tròn lượn lờ, kiếm khí chấn động sơn cốc. Trăm trượng lớn nhỏ linh kiếm đánh xuống, mà tay gấu cũng tương tự phóng đại đến trăm trượng, bắt lại kiếm quang, ngoài mặt lông tơ bên trên sáng lên hào quang màu vàng đất, tạo thành tầng một thật dày hoàng sắc giáp trụ. Xoay tròn kiếm quang không ngừng cùng hoàng sắc giáp trụ đụng nhau, phát ra chấn động dãy núi tiếng nổ, trong vòng phương viên mười mấy dặm, bị loại này xen lẫn năng lượng kích bạo minh không ngừng. Mảng lớn kiếm khí cùng thổ quang rơi xuống, nổ vách núi nứt toác, cỏ cây hóa thành phấn vụn. Nương theo lấy bạo ngược khí tức nổ tung, huyết đồng yêu vương theo một mảnh nứt toác loạn thạch bên trong đâm vào, mỗi một bước đạp xuống đều đạp đại địa oanh minh. Rốt cuộc đã đến một cái không phải phế vật nhân tộc. Đi! Huyết đồng yêu vương hai con mắt đóng mở, từng đạo tơ máu theo trong ánh mắt sáng lên, thật nhanh tạo thành tầng tầng đại dương màu đỏ ngòm một loại huyết quang, chiều lên trước mặt ngũ linh căn kim đan áp đảo hạ xuống. Răng rác! Đối diện đánh tới đại dương màu đỏ ngòm, ngũ linh căn kim đan tu sĩ nhẹ nhàng vuốt một cái chỗ mi tâm, thiểm điện một dạng linh văn hoa văn lập tức sáng lên, một đạo điện quang màu tím hoành không xuất thế. Tử điện hô hấp ở giữa biến thành ba trượng lớn nhỏ, đem đánh tới đại dương màu đỏ ngòm từ giữa đó mở ra, xa cách theo ngũ hành căn kim đan hai bên tản ra. Tử điện uy lực không giảm, hạ xuống huyết đồng yêu vương trước mắt. Hống! To lớn lại nồng đậm thổ hành pháp lực điên cuồng dâng lên, nương theo lấy ken két tiếng va chạm, tại huyết đồng yêu vương trước mắt tạo thành tầng mấy chục thủ hộ bình chướng. Tử sắc điện quang liên tục xé mở tầng mấy chục bình chướng, thẳng đến cuối cùng mấy tầng cuối cùng tại kiệt lực xuống tới, hóa thành một mảnh hồ quang điện tiêu tán ra. Đạo hữu ở một bên quan chiến, có phải hay không có mất khí phách? Lúc này, ngũ linh căn kim đan tu sĩ ánh mắt như điện, hạ xuống thẩm luyện cất giấu địa phương, nhưng mà hắn nhướng mày, lại chiều lấy những phương hướng khác nhìn lại. Không có người. Một phương hướng khác, thẩm luyện khẽ nhíu mày, trước mặt này một người một yêu lưỡng đại kim đan, đều là chó sao, làm sao cái mũi đều linh như vậy. Phía trước liên tục chấn sát hai vị kim đan cái chủng loại kia tự đắc, giờ phút này lập tức cũng không còn. Kim đan cùng kim đan bất đồng, có kim đan không chịu nổi một kích, có kim đan, thân bên trên mang lấy thật nhiều bả soát tử. Đạo hữu nói đùa, các hạ liệp yêu, tại hạ tham dự vào chẳng phải là đoạt người chỗ thích. Vừa nghĩ đến đây, thẩm luyện cũng không còn che giấu, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở sơn cốc trên vách đá dựng đứng, chiều lấy vừa mới ngũ linh căn kim đan chắp tay. Nguyên lai là người trong đồng đạo. Nhìn kỹ thẩm luyện một cái, Ngô Đan Khâu mở miệng. Thẩm luyện minh bạch này người nói đồng đạo, chỉ là đồng tu ngũ hành. Nguyên lai là người cái này gan chuột nhất. Huyết đồng yêu vương nhìn thẩm luyện một cái, lập tức xác định chính là mình phía trước không có tìm được nhân tộc tu sĩ. Yêu vương ở đây lấy tam giai linh dược làm mồi nhử, buông câu ta nhân tộc tu sĩ, tại hạ bất quá là đi qua sao có thể nói là gan chuột nhất. Thẩm luyện cũng không xấu hổ, ngược lại còn đối huyết đồng yêu vương chắp tay. Gian trá, huyết đồng yêu vương hừ lạnh, ngươi gian trá, thẩm luyện cũng không quen lấy, lập tức liền mắng trở về. Bản vương nghiền nát ngươi một cái trận cơ, xem ngươi đại trận làm sao vận chuyển. Huyết đồng yêu vương lời này vừa nói ra, Ngô Đan Khâu ánh mắt chợt khóa chặt thẩm luyện, thần niệm càng là chiều lấy bốn phía sơn giã trên dưới đảo qua. Ngắn ngủi mấy câu, hắn xem như nghe rõ. Hấp dẫn hắn đến đây linh quang, là huyết đồng yêu vương cố ý thả ra, vì đến liền là hấp dẫn kim đan tu sĩ đến, hơn nữa xem ra hắn còn không phải cái thứ nhất bị hấp dẫn tới. Trước mặt cái này cảm ứng bên trong giống như hắn ngũ linh căn tu sĩ, trước một bước liền đi tới nơi này cùng yêu vương đối chất, chỉ bất quá không có xuất thủ, ngược lại hắn trùng hợp nhảy vào. Thậm chí, này người còn ở nơi này bố trí trận pháp. Nghĩ tới đây, Ngô Đan Khâu nhìn về phía thẩm luyện ánh mắt có chút bất thiện. Hợp lấy, đây là muốn đem hắn cùng yêu vương cùng một chỗ đóng gói mang đi. Một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ, liền có thể tại hắn cảm nhận bên trong tiềm tàng lâu như vậy, nhìn tới không có khả năng theo lẽ thường cường độ. Không biết đạo hữu xuất thân kia một tông môn, trung lục. Thẩm luyện nhàn nhạt mở miệng, hắn đối với Ngô Đan Khâu trên trán thiểm điện hoa văn rất hiếu kỳ, rõ ràng là ngũ linh căn vậy mà có thể lấy loại phương thức này khống chế lôi pháp. Hai vị, bí cảnh bên trong cơ duyên vô số, linh dược nhiều hơn, không bằng dừng tay làm sao. Huyết đồng yêu vương tại thẩm luyện cùng Ngô Đan Khâu thân bên trên đảo qua đằng sau, bất ngờ mở miệng. Ngô Đan Khâu giờ phút này cũng có rút đi tâm tư, đã xác định huyết đồng yêu vương là đang câu cá, lại có một cái sâu cạn không biết đồng tộc kim đan, tiếp tục đánh xuống cũng không có gì ý tứ, nói không chừng còn biết trở thành người khác cơ duyên. Vậy liền cáo từ. Thẩm Luyện chắp tay, tiện nghi không vớt được lưu lại cũng không có chim ý tứ. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp trốn xa nháy mắt, Huyết Đồng Yêu Vương cùng Ngưu Đan Khâu ánh mắt lẫn nhau thoáng nhìn. Sau một khắc, đều động. Một người chỗ mi tâm điện quang chợt hiện, hóa thành một đạo tử sắc phi nhận. Một yêu đồng tử huyết quang chảy xuôi, hội tụ thành một mai huyết châu, ầm vang liền nện vào Thẩm Luyện thân bên trên. Không có cách, ai bảo cái này người giấu đi sâu như vậy. Tại thời khắc này, một người một yêu đồng thời lựa chọn trước tiên đem Thẩm Luyện thủ tiêu lại nói. Phốc, liên tiếp nhận lôi quang cùng huyết châu công kích, Thẩm Luyện thân bên trên nổ tung một đoàn huyết hoa. Răng rác, thì thân thể giữa trời nứt toác thành mười mấy khối, còn có sắt thép va chạm thanh âm vang dội tới, nứt ra hài cốt bên trong thiểm thước kim loại sáng bóng, vọt đến Ngưu Đan Khâu mắt. Kim sắc, không tốt, cái kia nhân tộc thân thể sẽ là sắt. Này rõ ràng không phải chân thân a. Một bên khác, Huyết Đồng Yêu Vương cũng đã nhận ra không đúng, cuồng hống một tiếng một cái tay gấu liền giơ lên, đón gió biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ, phía trên hùng mao như là cỏ cây một loại chập chờn. Vù! Giờ khắc này, Thẩm Luyện thân bên trên ngũ hành pháp lực lóe lên, bản mệnh pháp bảo bay ra, hắn bên trên tranh tranh thiết minh, chói lóa mắt lôi hỏa chi quang tỏa ra. Từng đạo kiếm quang sáng chói, lôi cuốn lấy vô biên lôi hỏa, theo pháp bảo bên trong ngay thẳng bay ra. Lập tức biến thành một mảnh lôi hỏa kiếm vũ đem Huyết Đồng Yêu Vương cùng Ngưu Đan Khâu bao phủ tại phía trong. Hai vị đạo hữu, nhìn hạc.